Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục. Tập 167, chương Tới Há Miệng. Lại ở trên mái hiên tìm một túi đồ vật ăn vặt mà Hồng Hà Nhi đã giấu kỹ. Uống vô căn tịnh thủy, ăn măng, nhai hạt thông, cảm thấy sung sướng, đi ra ngoài. Độc Lang thấy một màn như vậy nói, sư đệ, ngươi cũng quá ác độc đi, ngươi đây là đang càng quét sao? Phương Chính nói, đúng không? Không có việc gì, ta chính là như vậy đó, ha ha. Nói xong, Phương Chính nghe được tiếng bước chân đang đi tới, lập tức nhanh chóng, mở cửa sau ra, chuộng êm. Lúc này con sóc cùng với con khỉ thở phì phì chạy vào. Con khỉ hét lên, đại sư huynh, nhìn thấy tứ sư đệ không? Hắn chộp hạt thông của đệ. Con sóc chạy vào phòng bếp trước, đào kho báu mình giấu dưới đất lên, quả nhiên không có, nó kêu gào chạy ra. Tứ sư đệ thật quá đáng, ta muốn cáo trạng với sư phụ. Độc Lang nói, Tịnh Chân, ta vừa mới thấy tứ sư đệ ăn luôn măng của ngươi rồi. Vốn con khỉ còn muốn chăm ngòi thổi gió, kết quả vừa mới nghe liền lập tức trở nên nôn nóng, chạy vào xem xét, măng của mình quả nhiên không có. Ngay lúc này con khỉ không thổi gió nữa mà là nổi điên lên hét tại chỗ. Tịnh Tâm, ta liều mạng với ngươi. Con sóc đi theo kêu lên, ta cũng liều mạng với ngươi. Đúng lúc này, Hồng Hà Nhi đi đến, vẻ mặt ngơ ngác hỏi, các ngươi nói gì vậy, ta làm gì, muốn liều mạng với ta? Con sóc cùng với con khỉ nhìn nhau, sau đó châm miệng một lời hô, trả hạt thông, trả măng cho ta. Vì thế hai vật nhỏ vọt lên, ấn Hồng Hà Nhi xuống mặt đất, sau đó đấm bóp một hồi. Hồng Hà Nhi hét lên, các ngươi nổi điên cái gì, ta không lấy gì hết, ta đã ăn mặc như thế này rồi, biết giấu ở đâu. Độc Lang cũng nói, vừa mới nãy Tịnh Tâm sư đệ chuồn ra ngoài bằng cửa sau, sao lập tức quay lại bằng cửa trước rồi? Hơn nữa, tỉ mỉ xem xét, sư đệ ngay cả quần cũng không mặc, trên người chỉ có một cây yếm, quả thực không có chỗ nào để giấu đồ, trừ phi có đồng đảng. Cá mặn, chúng ta liều mạng với ngươi. Con sóc cùng với con khỉ lại lao ra tìm cá mặn. Cá mặn đang ngồi ở kia hưởng thụ ánh nắng mặt trời, hưởng thụ thiên tai đập vào mặt. Bỗng nhiên nhìn thấy hai sư huynh như lang như hổ nhào đến đây, theo bản năng cảm thấy không tốt, nhanh chân liền chạy. Nó vừa chạy, con sóc vào con khỉ liền chứng thực chứng cứ tội phạm của nó, vì thế liền nhất quyết đuổi theo không tha. Khách hành hương cũng đã sớm quen với việc các tăng nhân động tĩnh âm ỉ mỗi ngày, một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại còn thích thú nhìn ngắm, chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè. Hồng Hải Nhi bò dậy từ trên mặt đất, vẻ mặt ngơ ngác hỏi Độc Lang. Đại sư huynh, đây rốt cuộc là có chuyện gì thế, ta không làm gì hết. Độc Lang nhìn chằm chằm Hồng Hải Nhi nói. Ta nhìn thấy người cầm măng của Tịnh Chân, hạt thông của Tịnh Khoan, còn có đồ ăn vặt của ngươi nữa. Từ cửa sau đi ra ngoài. Hồng Hà Nhi vốn không có cảm giác gì, vừa nghe thấy đồ ăn vặt của mình cũng không còn, lập tức nóng nảy nhanh chân chạy vào sau nhà. Sau đó bò lên trên sàn nhà xem thử, quả nhiên hết sạch, trỏng tuếch. À, đây là ai làm? Hồng Hà Nhi trống to. Độc Lang nghe thế nó kêu lên, khẽ lắc đầu. Ngươi thật không nhớ rõ sao, rõ ràng chính là ngươi làm. Hồng Hà Nhi nhảy xuống nói, không đúng, không có khả năng. Ta vừa mới tuần núi ở bên ngoài, căn bản không có trở về. Nhất định có người giả mạo ta, trộm đồ vật của ta, hoặc là ngươi làm. Hồng Hà Nhi nhìn chằm chằm Tịnh Pháp. Tịnh Pháp gửa đầu nhìn nhìn sang nhà nói. Chờ đến khi ta có thể nhảy lên trên đó, ngươi có thể nói như vậy. Hồng Hà Nhi ngẫm lại, quá thực. Chuyện đúng là như thế, Độc Lang là sói chứ không phải mèo. Sẽ không biết leo cây, cũng không biết bò tường, biết trộm đồ của nó như thế nào. Hồng Hà Nhi vuốt cằm, chẳng lẽ cá mặn? Có thể. Không đúng, cá mặn vẫn luôn ở phía trước nhận tiền, chẳng lẽ còn có người khác có thần thông? Cũng không đúng, nguyên khí thế giới này loãng đến mức có cũng như không. Làm gì có ai có thể tu luyện cho thần thông? Nếu không có người tu luyện, vậy chính là bản thân tự có thần thông. Mà trên thế giới này, người có thần thông... Hồng Hà Nhi nói đến đây, cùng Độc Lang đồng thời kêu lên. Sư phụ! Phương Chính hắt xì một cái, nhanh chóng, nuốt một ngụm đồ ăn vặt trong miệng xuống, ở một cái rồi nói. Ừ, không tồi, hương vị rất ngon nha. Một ngụm cuối cùng đã ăn xong, định sau khi nhai hết tiếp tục làm việc. Kết quả đúng lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên, tiếp theo Hồng Hà Nhi cá mặn, bị đuổi theo. Đánh nửa ngày, con sóc độc lang con khỉ đều tới hết, một đám thẳng thừng nhìn chằm chằm Phương Chính đã biến về bộ dáng ban đầu. Trong miệng Phương Chính đều là thức ăn, cũng không tiện mở miệng, vì thế liền ngồi ở kia vẫn không nhúc nhích, nhìn bọn họ, thế nhưng trong lòng có chút lúng túng. Sư phụ có phải người có thần thông mới rồi không? Hồng Hà Nhi hiếp mắt, nhìn chằm chằm Phương Chính hỏi. Phương Chính trực tiếp lắc đầu, sống chết không mở miệng. Sư phụ, ngoài hàm người có chút kỳ cục, có phải trong miệng người có cái gì hay không? Con sắp hỏi. Phương Chính nỗ lực, thả lỏng cơ bắp trên mặt, ra vẻ bình thường, sau đó bình tĩnh lắc đầu, tỏ vẻ không có. Cá mặn nói, sư phụ, sao người không nói lời nào? Phương Chính chỉ miệng, đôi tay khép kín. Con khỉ nói, sư phụ, người muốn nói là người đang luyện bế khẩu thiền sao? Phương Chính vừa nghe, vẫn không hé răng như cũ, không có biện pháp, nói dối sẽ bị sét đánh. Con khỉ lại nói, sư phụ, thiền khẩu mà luyện là phải im lặng rất nhiều năm, người không nói lời nào thật sự làm được sao? Phương Chính trừng mắt nhìn con khỉ một cái, im lặng nhiều năm cái cộng lông, một ngày không nói lời nào, hắn đã chịu không nổi. Thế nhưng trước mắt chỉ có thể ừ hử, sau đó vẫy vẫy tay, ý bảo các đệ tử rời đi. Hồng Hà Nhi hồ nghi nhìn Phương Chính hỏi. Sư phụ, thiền khẩu là không nói lời nào, chứ không phải là không há miệng được. Người há miệng cho tụi con nhìn xem. Con sóc cùng nói. Đúng vậy, sư phụ, người há miệng cho con nhìn xem. Phương Chính vừa nghe, tim hững một nhịp. Há miệng sao? Há miệng, liền lộ tẩy. Vì thế, Phương Chính chậm rãi đứng dậy, nghiêm túc nhìn Hồng Hà Nhi và con sóc. Ra giấu mấy cái, ý tứ đại khái, vì sư đang tu hành, các con ở đây quấy rối cái gì, qua chỗ khác chơi đi. Hồng Hà Nhi không cam lòng. Sư phụ, chúng con chính là muốn nhìn một chút xem trong miệng người có bị sâu răng hay không. Không có ý gì khác. Tới, há miệng, để con nhìn một cái. Phương Chính lắc đầu, kiên quyết cự tuyệt. Phương Chính càng làm như vậy, mấy tên đệ tử hoài nghi. Con khỉ cũng nói, sư phụ, chùa chúng ta có trộm, người há miệng cho chúng con nhìn xem, sau đó bọn con đi tìm mục tiêu kế tiếp. Độc Lang nói, sư phụ, không phải người làm há miệng một chút thì đã sao? Phương Chính cũng nóng nảy, không nói đến vấn đề có há miệng hay không, chỉ cần bị mấy thứ này nhét đầy trong miệng đã đủ khó chịu. Phương Chính nhìn thấy mấy tên đệ tử bước lên một bước, hắn chợt nảy ra một ý tưởng, bỗng nhiên chỉ vào hướng ngôi chùa, mở to hai mắt nhìn. Mấy tên đệ tử sửng sốt, con sóc đơn thuần theo bản năng quay đầu lại nhìn, nói thầm, sư phụ, cái gì cũng không có mà. Lúc này con sóc mới phát hiện, Độc Lang con khỉ Hồng Hà Nhi, cá mặn, thế nhưng cũng chưa quay đầu lại, một đám cười tủm tỉm nhìn Phương Chính, phảng phất như đang nói, kịch cũ trích này của người có thể dùng thế nào, chúng con tuyệt đối sẽ không quay đầu lại cho người có cơ hội chạy trốn. Chương, bán cá. Phương Chính thấy vậy thở dài, đột nhiên xoay người nhanh chân chạy ngay. Sư phụ, người đứng lại đó cho con. Hồng Hà Nhi hô to một tiếng, những đệ tử khác cũng sôi nổi đuổi kịp theo. Ta đã nói rồi, sư phụ có vấn đề. Cá mặn kêu lên. Con sóc nói, nhất định trong miệng của người có đồ. Khẳng định là hạt thông của ta ngửi được mùi của nó. Còn có hàng trúc của ta, con khỉ kêu lên. Hồng Hà Nhi nói, còn có đồ ăn vặt của ta. Cá mặn nói, trong sạch của ta nữa. Vì đồ ăn đuổi theo. Một đám đệ tử gắt gao đuổi theo. Phương Chính thì nhanh chóng nuốt sạch thức ăn trong miệng xuống chạy một vòng, sau đó vọt vào trong nhất chỉ tự, uống một hớp lớn vô căn tịnh thủy, gần như là đồng thời, đám người Hồng Hà Nhi chen chúc nhào vô hồ lớn. Sư phụ, người há miệng cho chúng con nhìn xem. Phương Chính quay đầu, vẻ mặt thản nhiên, nhìn mấy tên đệ tử, sau đó nhướng mày, há tròng miệng ra nói, xem đi, có gì không hả? Mấy tên đệ tử tiến lại gần cẩn thận quan sát, cái gì cũng không có. Hồng Hà Nhi nói, sư phụ, không phải người đang luyện thiền khẩu sao? Không nói lời nào sao? Phương Chính nói, mấy đứa làm trộn như thế, còn luyện thế nào được? Vì sự quyết định không luyện. Chờ một chút, sư phụ, ngoài miệng người có dính hạt thông. Cá mặn bỗng nhiên hô lên, Phương Chính theo bản năng nói, Sao có thể, ta đâu ăn. Lời này vừa nói ra, Phương Chính chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng nháy mắt, thấp xuống không ít. Một đám đệ tử hung ác nhìn chằm chằm Phương Chính. Phương Chính xấu hổ, ho khan hai tiếng. Cái này kỳ thật chỉ là hiểu lầm. Sư phụ, người đừng nói gì nữa. Các sư huynh đệ, cầm vũ khí, có thù báo thù, không thù, đánh góp vui. Cá mặn, từ khi đến nhất chỉ tự đến nay, thường xuyên bị đánh, lần này rốt cuộc bắt được cơ hội, tự nhiên là nhao nhao đòi nhào lên trên. Kết quả cá mặn xông lên ba bước, phát hiện dường như bên cạnh mình chẳng có ai hưởng ứng cả. Cá mặn quay đầu lại nhìn xem, liền nhận ra tập thể độc lang con sóc con khỉ Hồng Hải Nhi lui về phía sau ba bước. Sau đó, mấy tên kia trăm miệng một lời nói, cố lên. Cá mặn tức khắc có cảm giác bị bắn đứng, lại quay đầu lại nhìn Phương Chính, chỉ thấy Phương Chính bẻ bẻ cổ tay. Rất tốt, tịnh chấp, vi sư chưa có dạy dỗ quà, cho nên con đã học được cách tạo phản. Sư phụ à, bọn họ cũng cùng đi với con mà, bọn họ cũng nói con cố lên nữa. Cá mặn phát hiện chỉ có một mình lên đây, tức thì lúng túng. Sau đó liền nghe Độc Lan, con sóc, con khỉ, Hồng Hải Nhi, bốn tên cùng hô lên. Sư phụ cố lên. Cá mặn vừa nghe, quay đầu lại liền mắng. Con mẹ nó, các ngươi cứ thế mà bắn đứng đồng đội, có còn là người không đấy? Mắng xong, nó liền ngây ngẩn cả người, hình như bốn kẻ trước mắt không đứa nào là người. Sư phụ, những gì con vừa mới nói chỉ là giỡn thôi. Người tin không? Cá mặn đáng thương vô cùng, hỏi Phương Chính. Phương Chính nói, tình, đương nhiên tình. Con ở đây, vi sư giảng chút đạo lý cho con nghe. Cá mặn vừa nghe, nhanh chân liền chạy, nháy mắt không còn thấy bóng dáng. Đứa nhỏ này, vi sư thật sự chỉ muốn giảng chút đạo lý cho nó nghe mà thôi. Đến nỗi thế sao? Phương Chính nhìn cá mặn nó chạy mất dạng, cảm thán nói. Hồng Hải Nhi vừa nghe giảng đạo lý, lập tức liền nghĩ đến sự tình năm đó. Phương Chính lôi kéo nó giảng đạo lý liên tục mấy ngày trời. Nó cười gượng một tiếng nói, sư phụ, có đôi khi thà động thủ chứ đừng có động khẩu. Đám con sóc cũng từng trải qua cái kiểu giảng đạo lý khủng bố này rồi. Vì thế, một đám gật đầu theo. Bọn họ là một đám da dày thịt béo, bị đánh vài cái thì cũng không đến nỗi nào, nhưng bị kéo đi tra tấn tinh thần thì mới là thống khổ thực sự. Cuối cùng, chuyện này dưới sự đảm bảo sẽ không bao giờ tái diễn và bồi thường thỏa đáng của Phương Chính, rốt cuộc đã hạ màn. Đồng thời cuối cùng Phương Chính cũng xác định được uy lực của mặt nạ chúng sinh tướng quả thực có thể biến hóa 100%, thậm chí có thể lừa gạt được người bên cạnh. Thế nhưng đây chẳng qua là khúc nhạc đệm nho nhỏ. Ngày tiếp theo Phương Chính tiếp tục an tâm thực hiện kế hoạch khôi giáp của hắn. Hơn nữa cuối cùng sau nửa tháng cũng đã cho ra được thành phẩm là một khôi giáp hàng trúc hoàn chỉnh, cao bằng hai người. Nơi này Phương Chính dùng rất nhiều công nghệ hiện đại siêu việt. Có một vài thứ hắn làm không được, liền tiến vào trạng thái nhập đạo, vận dụng thần thông cảnh, phối hợp Hồng Hà Nhi, cá mặn hỗ trợ chế tác. Trên khôi giáp hàng trúc này, có khắc hoa văn và kinh văn dày đặc. Kỳ thật cũng không phải đơn thuần là vì đẹp, mà là một loại chức năng kinh văn. Cùng loại với trận pháp của đạo gia, mà đây Phương Chính bổ sung thêm vào. Thế nhưng bản thân Phương Chính, Phật lực hữu hạn, hắn chỉ có thể dẫn đường Phật lực ngưng tụ trong nhất chỉ tự để rửa tội cả ngày lẫn đêm. Phương Chính tin tưởng sau một thời gian, khi khôi giáp hàng trúc này hoàn thành tuyệt đối không thua kém khôi giáp máy móc trong phim điện ảnh. Thế nhưng, đó không phải là điều mà hắn suy xét. Hắn cũng chưa cân nhắc đến vấn đề đánh nhau, thậm chí hắn cũng không định để người khác nhìn thấy. Hắn chỉ là trộm, chơi một lúc, đã ghiền rồi tính tiếp. Mặc khôi giáp thật lớn vào, Phương Chính lập tức cảm thấy khôi giáp và thân thể liên kết với nhau, mỗi một cử động đều vô cùng nhẹ nhàng tự nhiên, rất dễ sai khiến, giống như ngón tay của một cánh tay vậy. Đồng thời khôi giáp có thể gia tăng sức mạnh cá nhân, bản thân Phương Chính có quái lực, hiện giờ hắn lại có cảm giác như có thể kéo xe lửa đi bộ, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Thật mạnh quá, đáng tiếc thời đại này không dùng được thứ đồ chơi này, thôi thì tự tiêu khiển một chút. Ha ha, Phương Chính cười, sau đó vào ban đêm, chạy khắp nơi trên núi, cuối cùng trực tiếp vọt vào sâu trong Thông Thiên Sơn, trời vô cùng vui vẻ. Ngày hôm sau, hắn giấu khôi giáp hàng trúc vào trong rừng hàng trúc, rừng hàng trúc có trận pháp bảo hộ, cũng không sợ bị ai thấy, rồi dẫn đến phiền toái gì đó. Ngày này, Phương Chính đang ở phía sau uống trà xem kinh, đột nhiên Vương Hữu Quý chạy tới. Vương thí chủ, sao ông lại tới đây? Phương Chính buồn bực, hiện tại Nhất Chỉ thôn cùng các thôn xung quanh nhờ vào danh tiếng của Nhất Chỉ tự và kinh tế phát triển mạnh, hơn nữa sản phẩm điêu khắc tự hạng trúc rất được hoan nghênh. Trường học được xây dựng, đường được mở ra, tất cả mọi chuyện đều tập trung trên người Vương Hữu Quý, nên đã lâu rồi ông ta không có thời gian đến Nhất Chỉ tự ngồi một lát. Vương Hữu Quý không nói gì, uống trước hai chén nước trà lớn, lúc này mới phun ra một hơi. Chuyện tốt, tuyệt đối là chuyện tốt. Chuyện tốt gì? Vương Hữu Quý cười ha hạ nói. Đội công trình tới đây, chính là đội công trình xây dựng mở rộng chùa cho ngài. Một đống nguyên vật liệu, lần trước chuyển đến đây rốt cuộc có thể dùng tới. Ước mơ tha thiết mở rộng ngôi chùa của ngài đã thực hiện được rồi. Phương Chính vừa nghe, lập tức vui mừng quá đỗi. Đồng thời, Vương Hữu Quý nói, mặt khác, Hạ Gia nguyện ý tu sửa một cái thang máy ngoài trời cho Nhất Chỉ tự của ngài. Chính là, từ phía dưới lên trực tiếp trên đỉnh núi. Cứ như thế, du khách trên dưới núi sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, thế nào muốn hay không? Phương Chính vừa nghe, trong lòng kích động một hồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Cho nên ngọn núi này của hắn đẹp, là đẹp ở chỗ tự nhiên. Hơn nữa, Nhất Chỉ Sơn thật sự quá nhỏ, lại thêm một cái thang máy bằng sắt thép ở đây, có vẻ có chút không thích hợp, chẳng tra cái gì cả. Thật dễ dàng hủy hoại phong cảnh nơi này. Chương trầm trồ xây dựng. Hơn nữa, Phương Chính lại không mở kinh điển. Làm thang máy thu phí kiếm tiền gì đó, hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy. Vì thế Phương Chính quyết đoán lắc đầu nói, cái này không cần. Nhất Chỉ Sơn cũng không cao bao nhiêu, nếu thật sự tính toán cũng chỉ mất khoảng 1 giờ đường núi mà thôi, so với những danh lam thắng cảnh phải tốn cả ngày mới tới được, quả thực nhẹ nhàng hơn rồi. Còn về thang máy, như thế sẽ làm hỏng phong cảnh, hơn nữa cũng không cần thiết. Vương Hữu Quý vừa nghe, liền gật đầu theo nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu ngài cũng nói như vậy, cứ quyết định như thế đi. Đúng rồi, ngài chuẩn bị khi nào bắt đầu xây dựng thêm chùa chiện? Nếu xây dựng thêm, e rằng chùa ta phải đóng cửa một thời gian. Nhiều vật liệu gỗ như thế, còn có nhân công lên núi. Nếu vẫn có khách hành hương, sợ là sẽ nguy hiểm. Phương Chính nói, vậy mau chóng đi. Nói thật bần tăng cung ống trong ngày này lắm rồi. Vương Hữu Quý cười nói, được, thế thì ngày mai nhé. Hai ngày nay, thông báo ra bên ngoài. Phong tỏa ngọn núi một thời gian, miễn cho mọi người không biết, lại đi một chuyến không công. Phương Chính gật đầu. Hai người cứ vui sướng định đoạt như thế. Quả nhiên, Vương Hữu Quý trời đi, thông báo được truyền ra. Ngày hôm sau, trên núi đông nghịch, biển người tấp nập. Phương Chính vốn định ra ngoài hít thở không khí, thấy vậy liền tự bỏ, an tĩnh trốn ở phía sau. Sau khi con sóc ra ngoài nghe ngóng một phen, khổ sở chạy về báo cáo. Sư phụ, mọi người đều biết chúng ta muốn phong tỏa ngọn núi một thời gian, cho nên rảnh là tới đây, không rảnh cũng dành thời gian chạy tới đây. Từ thế kia giống như là chúng ta sẽ phong tỏa ngọn núi không bao giờ mở ra nữa vậy. Phương Chính cứng họng, không nghĩ tới lần này náo nhiệt như thế là bởi vì nguyên nhân này. Biết được nguyên nhân, Phương Chính cũng liền an tâm rồi. Ngày thứ ba, cũng chính là ngày phong tỏa ngọn núi. Trên núi lập tức trở nên quạnh quẽ hẳn đi. Thói quen mỗi ngày nhìn cảnh tượng biển người tấp nập đến đây, nghe trống chiều chuông sớm, đột nhiên thanh nhàn như vậy. Phương Chính cùng con khỉ thế nhưng cũng có chút không được tự nhiên. Cũng may, mọi người đều là tăng nhân điều chỉnh tâm trạng nhanh nhất, nên bình tĩnh thích ứng rất nhanh. Ngày thứ tư, đội công trình bắt đầu khuân vác vật liệu lên núi. Chuyện Phương Chính có thần thông mọi người đều biết, cho nên lần này Phương Chính cũng không cần sử dụng thần thông phàm nhân gì cả, hắn trực tiếp đi lên đỉnh núi thoải mái xem. Cùng lúc đó dưới chân núi cũng có rất nhiều thôn dân tụ tập. Họ đều tự nguyện tới hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu. Người của đội công trình cũng tới. Một vài chuyên gia lão thành mang vẻ mặt trân trọng, nhìn đống nguyên vật liệu trước mắt. Thậm chí có người lén lau nước mắt lẩm bẩm. Phí phạm của trời, đồ vật tốt như vậy lại dùng để tu sửa chùa chiền. Người nào có đủ công đức, ở nổi trong ngôi chùa này, không sợ tổn thọ sao? Lão Tôn mà, được rồi đừng nói cái gì nữa, người ta có tiền, chúng ta làm việc là được. Một ông cụ vỗ vỗ bả vai Lão Tôn nói. Lão Tôn thở dài nói, chao ôi, cả đời này của tôi đã làm việc với rất nhiều nguyên vật liệu quý khác nhau. trước kia đều là xem thành phẩm, giúp đỡ sửa chữa, bây giờ đột nhiên chính mình phải ra tay chế tác vật liệu cực phẩm này thành đồ vật, chao ôi, đau lòng quá. Ông nói xem, cái này nếu để dùng để tu sửa một ít đồ vật có ý nghĩa còn được, tu sửa chùa chiền, ôi chao. Ông cụ kia nhỏ giọng nói, lão Tôn, ông không nên nói mấy lời này, chùa chiền không giống những thứ khác. Nghe đâu tăng nhân chùa này thực sự có pháp lực thần thông, hơn nữa hành thiện tích đức không ít. Dân bản xứ rất tôn trọng hắn, ông nói với tôi mấy lời này thì không sao, ngàn vạn lần đừng nên nói với người ngoài, đỡ phải gặp phiền toái. Lão Tôn không cho là đúng nói, lão Mã, tôi đã già cả thế này rồi, nói chuyện còn phải che che giấu giấu sao? Tôi thật sự đau lòng cho mấy nguyên vật liệu, còn thần thông gì gì đó, ông nói. Ông thật sự tin sao? Có lẽ tăng nhân này đức cao vọng trọng thật, công đức vô lượng thật, nhưng nguyên vật liệu thì có liên quan gì đến công đức của hắn? Thế giới lớn như vậy, gỗ quý như vậy, dùng trong việc khác chính là tinh phẩm trong tinh phẩm, là bảo vật truyền lưu thiên cổ, hiện giờ lại dùng để xây nhà. Ông nói, đây không phải là lãng phí sao? Lão Mã cười cực đầu, cũng có cổ tháp ngàn năm. Tuy rằng cổ tháp ngàn năm cũng tốt, nhưng thời đại bất đồng, hiện tại còn ai đi xem một cây cột nữa. Làm sao những đồ vật tinh phẩm có thể đặt ở bên ngoài cho thiên hạ ngắm nhìn? Lão Tôn nói, được rồi, không nghĩ mấy chuyện đó nữa. Người ta có tiền, nguyện ý quyên tặng để xây chùa, chúng ta xen mồm làm gì? Lão Mã nói. Lão Tôn cực cực đầu, tôi biết chứ, chẳng qua tôi oán giận mấy câu thôi. Lát nữa cũng đi xem thử, phương chính trụ trì kia, tuổi trẻ như vậy, đến tột cùng có bản lĩnh gì, khiến cho nhiều người tôn kính hắn như thế. Lão Mã nói, đúng vậy, tuổi trẻ như vậy, đây cũng coi như là một nhân vật truyền kỳ. Lão Tôn gật gật đầu, truyền kỳ, hy vọng không phải là thà ghe danh, chứ đừng gặp mặt, người như vậy tôi đã thấy quá nhiều. Ngay tại lúc hai người nói chuyện, bỗng có người hô lên, các vị đều dừng lại đi, không cần dọn, buông tất cả mọi nguyên vật liệu xuống, không cần dọn. Nghe được lời này, Lão Mã, Lão Tôn cùng với những công nhân đang chuẩn bị khuân vác đều ngây ngẩn cả người. Có người hỏi, không dọn à, không tu sửa nữa sao? Đại ca, đừng có nói giỡn, trên núi này mà không dọn thì phải dùng đến máy bay trực thăng đó. Có người cười nói, Lão Mã làm đội trưởng đội công trình lập tức tiến lên hỏi, Vương trưởng thôn mà, đây là có chuyện gì? Thời gian làm công trình có hạn, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên mau chóng dọn nguyên liệu lên núi mới tốt, nhiều thợ thầy như vậy ở đây chờ xem cũng không hay lắm. Vương Hữu Quý cười nói, Mã đội trưởng, ông đừng vội, yên tâm đi, ông gấp nhưng tôi còn gấp hơn, nhất chỉ tự này bị phong tỏa một ngày, chúng tôi bị thất thoát nhiều tiền lắm. Lão Mã gật gật đầu, hiểu rõ ý của Vương Hữu Quý hỏi, kia đây là? Vương Hữu Quý chỉ vào đỉnh núi nói, không có việc gì, phương chính trụ trì đại sư của nhất chỉ tự cảm thấy mọi người khuân vác quá chậm cũng quá mệt mỏi, cho nên hắn chuẩn bị tự mình ra tay tự dọn tất cả những nguyên vật liệu này, cho nên mọi người không cần dọn, tránh ra là được. Phương chính đại sư tự mình dọn à, không cần chúng tôi dọn à? Lão Mã chỉ cảm thấy đầu óc bản thân có chút theo không kịp, theo bản năng hỏi, phương chính trụ trì tìm được máy bay trực thăng ư? Vương Hữu Quý lắc đầu nói, chắc là không có đâu, ở chỗ này của chúng tôi, xung quanh không có máy bay trực thăng nào cả. Lão Mã hỏi, không dùng máy bay trực thăng, vậy định dùng trồng trọc vận chuyển nguyên vật liệu lên trên đó sao? Nhưng mà hình như trên núi đâu có thiết bị này đâu. Lão Mã nói xong, ngửa đầu xem đỉnh núi, trên núi quả thực không có chỗ nào dùng để đặt hệ thống trồng trọc. Ngược lại mơ hồ nhìn thấy một tăng nhân mặc tăng y màu trắng đứng trên đỉnh núi. Lão Mã ngửa đầu, những người khác cũng ngửa đầu nhìn theo, kết quả có người nhận ra phương chính, lớn tiếng kêu lên, mau xem, là phương chính trụ trì. Thật sự là hắn, tăng y bầu trắng quá rõ ràng. Không phải phương chính trụ trì muốn tự mình dọn sao, tại sao người còn chưa xuống núi? Không phải nói là chơi đó chứ. Tôi đi nhiều công trường như vậy, chưa thấy ông chủ nào tự mình dọn cả. Không phải dùng thần thông chứ. Chương xây dựng thêm. Đừng đùa, nếu thật sự có thần thông, quốc gia để yên chắc. Sớm đến xin xỏ tí gì rồi? Đúng thế, không phải công bố là phương chính đại sư có thần thông sao? Những tên đại sư giả đó còn nói mình là nội công nữa kìa. Hô cái khẩu hiệu gì mà không cần ra chiêu ra thức gì, cũng có thể thần không biết quỷ không hay đánh bay đối phương. Kết quả, lên sân còn không phải là 1-2-3, người ta chưa kịp làm gì, đã cả lăn đùng trên đất sao? Đương nhiên không phải là tôi muốn hoài nghi phương chính trụ trì, tôi chỉ nói một đạo lý như thế thôi, tận mắt thấy mới tin được. Các công nhân từ bên ngoài đến nghị luận sôi nổi. Lão Tôn tiến lên nói, Phương chính chủ trì muốn làm gì vậy? Nhảy núi sao? Lúc này không cần phải biểu diễn cái loại thần thông đó chứ. Ý tứ của lão Tôn rất rõ ràng, ông ta cho rằng Phương chính muốn ở trước mặt mọi người biểu diễn tiết mục nào đó, thể hiện chút thần thông gì đó. Thế nhưng trong lời nói của ông ta vẫn tỏ ý không kiên nhẫn. Vương Hữu Quý cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì vừa mới nãy là con sóc chạy xuống đây nói với hắn. Nhưng con sóc cũng chưa nói Phương chính muốn làm gì cả. Đang lúc Vương Hữu Quý không biết nói thế nào, Tống Nhị Cẩu bỗng nhiên kêu lên, Phương chính chủ trì động. Lão Tôn vừa nghe khẽ lắc đầu thầm nghĩ, những người này luôn thích lệ biệt thiên hạ, luôn thích tạo chút tin tức. Lão Tôn không ngẩng đầu, chỉ là liếc mắt nhìn đóng nguyên vật liệu mà ông ta xem như bảo bối đó một cái. Kết quả vừa liếc mắt một cái, lão Tôn liền trợn tròn mắt, sau đó theo bản năng xoa đôi mắt. Chỉ thấy nguyên vật liệu đó thế nhưng đang rung rẩy, sau đó chậm rãi bay lên. Này, sao có thể? Vẻ mặt lão Tôn không dám tin nhìn những khúc gỗ thô đang chậm rãi bay lên. Ông ta tới nơi này lâu như vậy, thiếu điều ôm đóng nguyên vật liệu kia mà ngủ nữa thôi. Có thể nói mỗi một khối nguyên vật liệu đều được ông ta xem xét xung quanh không dưới mười mấy lần. Mỗi một tấc đều rõ như lòng bàn tay, chân ái vô cùng. Ông ta biết rõ tất cả số gỗ này không bị bất luận kẻ nào động tay động chân qua, nhưng làm sao chúng có thể bay lên vậy? Những người khác cũng phát hiện dị thường, sôi nổi kinh ngạc hô hoảng. Mau xem, gỗ bay! Ôi trời ơi, đây là cái chuyện gì vậy? Thần tích chân chính! Không được, tôi phải chụp ảnh mới được. Đừng, đại sư đã nói mọi người xem là được, không nên chụp ảnh, đỡ cho phiền toái. Tống Nhị Cẩu nhanh chóng nói, nếu là đại sư nói tôi đành làm theo vậy, chỉ tiếc cho một cơ hội thể hiện như thế. Mọi người cảm khái nói, lão Tôn cùng lão Mã hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhìn từng khúc gỗ bay lên không trung, trực tiếp bay vào trên nhất chỉ sơn. Việc duy nhất hai người có thể làm chính là nuốt nước miếng chùi mắt, cuối cùng liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được chấn động trong mắt lẫn nhau. Họ ngẩng đầu nhìn Phương Chính, chỉ thấy trên núi kia vạt áo tung bay, đôi tay dang trọng đứng thẳng ở phía trên. Phía sau Phương Chính là ánh mặt trời rực rỡ, toàn thân hắn như là sáng bừng lên, thần thánh vô cùng, khiến nhân tâm nảy sinh sùng bái. Danh bất hư truyền. Lão Tôn cảm khái từ đáy lòng. Lão Mã nói, lão Tôn, bây giờ ông có còn thấy uất ức cho mớ gỗ đó không? Hòa thượng này không đủ tư cách sao? Lão Tôn cười khổ, lão Mã à, đừng có mỉa mai tôi, dùng những loại gỗ này làm phòng ở, e rằng chỉ có ngài ấy mới đủ tư cách. Thần nhân. Lão Mã gật đầu theo, sau đó hai người bắt đầu tiếp đón người của đội công trình. Đừng nhìn nữa, nhanh chóng lên núi, tranh thủ thời gian làm việc thôi. Mọi người ứng tiếng, sôi nổi cầm dụng cụ lên bắt đầu leo núi. Tới đỉnh núi rồi, mớ nguyên vật liệu vốn đang ở dưới chân núi, bây giờ đã được sắp đặt chỉnh tề trên núi. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm thán mãi không thôi. Lão Tôn thở dài nói, quả nhiên là thần nhân. Lão Mã, bỗng nhiên tôi cảm thấy đại sư ở chùa này có chút thiệt thòi cho ngài. Lão Mã cười nói, vậy thì hẳn nên ở chỗ nào mới không thiệt thòi đây? Dọc theo đường đi, Vương Hữu Quý cũng sợ mấy chuyên gia này kênh kiệu, cho nên suốt cả quãng đường hắn cũng không hề nhàn trỗi mà ra sức phổ cập một chút cho bọn họ biết công lao của nhất chỉ tự. Từ việc nhất chỉ thôn phát triển, các thôn xung quanh cũng phát triển, mọi người không chỉ có thể tích lũy về mặt của cải mà phẩm hạnh của từng người cũng tiến bộ theo. Nói theo cách của các thôn dân thì thôn bọn họ nằm dưới chân núi nhất chỉ tự, mỗi khi ra bên ngoài sẽ đại biểu cho nhất chỉ tự và nhất chỉ thôn, không thể để cho nhất chỉ tự và nhất chỉ thôn mất mặt được. Các thôn khác thấy vậy, nhất chỉ thôn các người chẳng được mấy mạng, bằng cái gì mà các người có tố chất? Bọn tôi lại không có tố chất chứ. Vì thế tập thể so tiến bộ, hiện đại, Tống Nhị Cẩu muốn quét đường cái thì phải dậy sớm cướp đoạt một phen mới có việc làm. Hơn nữa, Phương Chính ra ngoài làm rất nhiều việc tốt, những việc này cũng bị truyền thông đào tra tung lên trên mạng. Đủ mọi chuyện biến hóa, tuy Lão Mã và Lão Tôn chỉ một lòng quan tâm tay nghề bản thân, không để ý đến cuộc sống muôn màu muôn vẻ bên ngoài, nhưng cũng không thể không thừa nhận, quả thật Phương Chính có công đức chất lượng. Đối mặt với người như vậy, hai người cũng phải bỏ cái kiêu ngạo của mình xuống. Lão Tôn nhìn những nguyên vật liệu đó cười nói. Nói thật, những nguyên vật liệu này cũng có chút không xứng với ngài ấy. Chúng ta phải dùng tới công phu giỏi nhất mới được. Lão Mã nói, vậy làm đi. Nhiều nguyên vật liệu tốt như vậy đủ cho chúng ta chơi một thời gian. Hai người đồng thời nở nụ cười, sau đó tiếp đón những người khác, bắt đầu đo lường đất đai, chuẩn bị cho công việc xây dựng thêm nhất chỉ tự. Phương Chính cũng là lần đầu tiên gặp được hai đội trưởng đội công trình, bắt đầu trao đổi kiến thức với nhau. Ý định của Phương Chính rất đơn giản. Chùa này của Bần Tăng chỉ có mấy người, không cần quá lớn, đủ ở là được. Tất cả đơn giản chút càng tốt, ngoài ra có thể xây thêm một ít phòng ở phía sau cho các đệ tử làm phòng ngủ hay không. Lúc Lão Mã cùng với Lão Tôn đi ra phía sau, nhìn thấy các đệ tử ngủ trong phòng chất củi cùng với cái võng nằm ngủ của Hồng Hà Nhi, tức khắc cả giận. Đệ tử của đại sư sao có thể ở trong hoàn cảnh này, cần thiết xây thêm. Sau đó Lão Mã cùng với Lão Tôn bắt đầu thương lượng phương thức xây dựng thêm chùa chiền. Hơn nữa có thêm vật liệu xây dựng do Lý Tuyết Anh đưa đến, bọn họ quyết định ở hai bên trái phải chùa chiền, mỗi bên xây một cái. Một bên kiến tạo Quan Âm Điện, một bên kiến tạo Địa Tạng Điện. Một bên cung phụng Quan Âm Bồ Tát, một bên cung phụng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vốn hai người còn tính toán xây thêm chỗ cổng chính thành Thiên Vương Điện. Như vậy vừa đi qua cổng chính, mọi người phải xuyên qua Thiên Vương Điện mới có thể tiến vào chùa chiền. Đây cũng là phương pháp bố trí của đại đa số chùa chiền. Thế nhưng Phương Chính cự tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản. Phía trước cổng chính là cầu Nại Hà cùng với Thiên Long Trị. Hai bên sườn còn lại là hai cây bạch quả cao bằng hai người. Lúc này kiến tạo Thiên Vương Điện hiển nhiên là không còn chỗ. Quan trọng nhất chính là cổng chính này chính là vô tương môn, không hủy đi được. Dù cho như thế, hai vị đại sư lão luyện vẫn lao lực tra sức suy nghĩ. Quyết định vô luận như thế nào cũng phải lập Tứ Đại Thiên Vương ở cửa. Địa vị của Tứ Đại Thiên Vương ở Phật môn không giống với địa vị của Bồ Tát, cũng không giống với địa vị của Vi Đà. Bọn họ tồn tại, thứ nhất là để trấn áp tà ám, thứ hai bảo hộ bình an, xem như lực lượng bảo vệ chùa chiền. Đối với Phương Chính mà nói, chỉ cần đừng động đến cổng chính, tùy tiện bọn họ muốn làm gì thì làm. Chương Tôn Nghiêm. Thế nhưng điều thực sự khiến Phương Chính kinh ngạc chính là hai ông cụ này xác thực không chịu bỏ qua, cứ âm thầm nghị luận xem làm cách nào để có thể di dời chỉnh thể ngôi chùa ra phía sau một chút. Phương Chính vừa nghe liền vỗ trán, sao hắn lại không nghĩ tới nhỉ? Vì thế vào ban đêm, Phương Chính bảo Hồng Hà Nhi hỗ trợ, hai người hợp lực thi pháp, dịch chuyển chỉnh thể ngôi chùa ra phía sau khá nhiều. Ngày hôm sau, Lão Mã và Lão Tôn trước đó còn đang vắt óc suy nghĩ xem nên làm như thế nào để có thể dịch chuyển toàn bộ ngôi chùa ra phía sau một cách toàn vẹn, lập tức trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì vậy? Lão Mã, rõ ràng tôi nhớ ngôi chùa vốn ở vị trí này, sao bây giờ lại dịch chuyển ra phía sau nhiều thế? Lão Tôn kinh ngạc hô lên. Lão Mã cảm thán nói, phỏng chừng lại là thần thông rồi. Lão Tôn cảm khái nói, thần thông này cũng quá trâu bò, đáng tiếc thần thông không thể phổ cập, nếu không gì, thần thông có lợi hại, bộ thay chúng ta xây nhà được sao? Huống hồ nếu thực sự phổ cập, lúc đó ai cũng có thể tự mình xây nhà, khi đó chúng ta liền trở nên vô dụng. Lão Mã nói đến đây thở dài. A Di Đà Phật. Hai vị thi chủ Bần Tăng không tán đồng mấy lời này. Đúng lúc này thanh âm Phương Chính vang lên, hai người vội vã quay đầu chào hỏi. Xin chào Phương Chính trụ trì. Phương Chính cười nói, hai vị thi chủ vừa mới nói Bần Tăng nghe được, kỳ thực thần thông thiên biến vạn hóa, muôn vạn sự tình đều có thể tùy ý mà làm. Lão Mã nói, đại sư, chẳng lẽ thần thông cũng có thể xây nhà điêu khắc à? Phương Chính nói, đương nhiên có thể. Sắc mặt Lão Mã lập tức có chút khó coi, ánh mắt nhìn Phương Chính như thể nhìn như một tên cướp sắp cướp đi bát cơm của mình vậy. Phương Chính cười ha hạ nói, thí chủ đừng lo, tuy rằng thần thông dùng tốt, nhưng thần thông còn tốt cỡ nào cũng không qua nổi tay nghề của hai vị sư phụ này. Nghe được lời này, tâm tình Lão Mã cùng với Lão Tôn trở nên sung sướng. Phương Chính tiếp tục nói, khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển như vậy, rất nhiều đồ vật có thể dùng máy móc để chế tạo ra, nhưng đồ vật thực sự quý giá lại đều là hàng thủ công của con người. Hai vị sư phụ có biết vì sao hay không? Lão Mã nói, phí tổn, tinh lực bỏ vào khác nhau, số lượng tạo ra khác nhau tạo thành kết quả. Lão Tôn thì không cho là như vậy nói, rất nhiều thứ nhân loại có thể làm được, máy móc làm không được, cho nên thủ công nhân loại đương nhiên là quý nhất. Lão Mã nói, đại sư cho rằng thế nào? Phương Chính cười nói, Bần Tăng cho rằng không liên quan gì đến mấy thứ kia, Lão Tôn cùng Lão Mã ngạc nhiên, Phương Chính ngửa đầu nhìn bầu trời nói. Hai vị thi chủ, kỹ thuật của nhân loại không ngừng sáng tạo phát triển, có lẽ có vài thứ bị mất đi trong dòng chảy thời gian, nhưng tài nghệ của nhân loại vẫn luôn tiến về phía trước, các người có đồng ý không? Lão Tôn theo bản năng gật gật đầu. Chính xác, ví dụ như trên phương diện điêu khắc, người xưa có thể dùng mắt thường để điêu khắc ra ký hiệu trên quả hạch, nhưng bởi vì nguyên nhân mắt thường và hạn chế về mặt công dụng cụ, cho nên họ không thể điêu khắc ký tự trên gạo. Nếu hiện đại, nhân loại có thể thông qua dụng cụ nhìn được những thứ càng nhỏ bé hơn trên thế giới, nên có thể khắc được ký tự trên gạo cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Phương Chính nói, nếu là máy móc điêu khắc thì sao? Lão Mã nói, chỉ cần suy nghĩ dùng máy móc để điêu khắc cũng là chuyện sớm muộn. Phải biết rằng độ tinh vi trên một con chip, đừng nói là người xưa, hiện nay đại đa số người đều không làm được. Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy, máy móc càng ngày càng mạnh. Lợi thế của con người trước máy móc không gì khác, chính là óc sáng tạo và trí tưởng tượng. Con người hiện đại có thể dựa vào sức sáng tạo của chính mình và sử dụng máy móc để làm ra nhiều thứ mà trước đây họ không thể làm được. Thậm chí, sản xuất hàng loạt những thứ đó, nhân loại cũng tự tay làm, cũng làm ra những đồ vật như thế. Vì sao nhân loại làm ra lại càng quý giá hơn? Bởi vì kỹ thuật rất quý giá, ít người có thể làm được, kỹ thuật này chính là giá trị. Lão Mã nói. Phương Chính lắc đầu, Bần Tăng vẫn không cho là như thế. Lão Tôn nói, vậy đại sư thấy thế nào? Phương Chính cười nói, Bần Tăng cho rằng, những đại sư đó dùng tay nghề của bọn họ để bảo vệ tôn nghiêm cho nhân loại, cho nên giá trị của họ càng cao. Nghe được lời này, hai ông cụ đều sửng sốt, sau đó lâm vào trầm tư. Lão Mã nói, lý luận này tôi chưa bao giờ nghe qua. Phương Chính cười nói, chẳng qua là những điều mà Bần Tăng vẫn thường miên man suy nghĩ mỗi ngày mà thôi, không coi là thật. Thế gian vạn vật có muôn hình vạn trạng, góc độ nhìn nhận sự vật của mọi người không giống nhau. Lão Tôn nói, nhưng sau khi nghe đại sư nói xong, tôi càng đồng ý với cách nhìn nhận của đại sư. Những kỹ thuật tư tưởng mà tôi vừa nói lúc nãy, xét cho cùng vẫn là nội tâm không cam lòng. Tôi không cam lòng tài nghệ của nhân loại sẽ kém hơn máy móc. Tự tôn cuối cùng của tôi không cách nào thừa nhận máy móc mạnh hơn con người. Thế nhưng, tôi tình nguyện trả giá cho sự tự tôn này. Những người có thể ngang bằng với máy móc, hoặc thậm chí siêu việt hơn cả máy móc, cũng đáng để chúng ta phải trả giá. Đại sư, ngài nói có đúng không? Phương Chính nói, Bần Tăng cũng tình nguyện trả giá. Cho nên, giá trị của hai người so với thần thông của Bần Tăng càng đáng giá hơn nhiều. Thần thông của Bần Tăng chỉ là phương tiện. Hai người lại đang giữ gìn tôn nghiêm. Cố lên đi, hai vị đại sư, Bần Tăng đã có chút gấp không chờ nổi được xem chùa chiện mới rồi. Lão Tôn cùng với Lão Mã nghe vậy nhìn nhau, thấy được vui mừng trong mắt lẫn nhau. Khổ luyện tài nghệ chính là vì cái gì? Nói trắng ra còn không phải vì một phần tôn nghiêm kia. Phương Chính đủ tôn trọng bọn họ, thứ bọn họ có thể đền đáp lại chính là tài nghệ tốt nhất. Vì thế, hai ông cụ càng thêm nhiệt tình, lập tức nói, đừng nói gì nữa cả, khởi công. Hai người triệu tập công nhân bắt đầu trầm trồ xây dựng. Theo tiến độ làm việc của nhóm công nhân, Phương Chính bỗng nhiên phát hiện hắn đột nhiên trở thành người rảnh rỗi nhất ở đây. Bưng trà đổ nước cho các công nhân căn bản là người ta không cho, một đám đều nói chịu không nổi việc này. Phương Chính có nói thế nào cũng không được, họ chính là không cần. Nhưng khi các đệ tử của Phương Chính đưa chút nước gì đó qua, đám công nhân đó lại tranh cướp uống, cứ bảo uống ngon hơn bất cứ thứ gì. Đối với việc này Phương Chính cũng đành bất đắc dĩ. Bên kia, Hồng Hà Nhi đưa nước xong đã trở về, cười ha ha nói, sư phụ, người bị ghét bỏ, ha ha. Phương Chính trừng nó nói, lo mà làm việc đi, chùa này sớm ngày xây xong, cũng sớm ngày mở cửa. Lời này chính hắn cũng nhớ không rõ đã nói bao nhiêu lần, thế nhưng nhàm chán không có việc gì làm, dù sao cũng phải tìm chút chuyện gì đó làm chứ. Ngay tại thời điểm, Phương Chính rảnh đến độ suy nghĩ, có nên xuống núi giúp gà mái ấp trứng hay không? Đột nhiên có một người quen tìm đến cửa. Tiếng gót giày vô cùng quen thuộc. Phương Chính không hề ngẩng đầu lên nói, Tịnh Nghiên thí chủ, cô lại có thời gian rảnh lên núi rồi. So với những người khác, Tịnh Nghiên có nhiều thời gian nhàn rỗi nhất, hơn nữa tin tức của Nhất Chỉ Tự cũng là nhiều nhất xung quanh Hắc Sơn Thị. Cho nên Tịnh Nghiên trên cơ bản là thường trú ở Nhất Chỉ Thôn, không có việc gì liền chuyên môn chạy lên núi, đông sờ sờ tay vỗ vỗ. ngẫu nhiên tìm Phương Chính tâm sự mấy câu. Chương gây chuyện ngay dưới mắt Phương Chính. Mà cái gọi là phong tỏa ngọn núi đối với vị khách quen của Nhất Chỉ Tự và Nhất Chỉ Thôn như cô bà nói, tự nhiên cũng coi như không tồn tại. Lúc này, phụ nữ mang giày cao gót leo núi, Phương Chính chỉ biết có một người như thế, cho nên không cần ngẩng đầu lên, cũng biết đó là cô. Tỉnh Nghiên trước sau như một, vẫn quần da và áo khoác lông. Mới vào đầu xuân, mặc bộ quần áo này, giúp tôn dáng cực kỳ, khiến toàn thân cô trở nên thật xinh đẹp, rất có phong thái một vị nữ vương. Tỉnh Nghiên trực tiếp đi đến phía đối diện Phương Chính. Phương Chính, ngài đang làm gì thế? Nghiên cứu Phật Pháp nữa sao? Phương Chính ngồi sầm ở kia, nhìn một con kiến trên mặt đất, đang bò ra khỏi tổ nói. Cô đã gặp qua hòa thượng nhà ai, ngồi sớm trên mặt đất nghiên cứu tổ kiến mà lĩnh ngộ được Phật Pháp chưa? Tỉnh Nghiên cứng họng, tiếp tục hỏi. Vậy, ngài đang chán à? Phương Chính nói. Cô đã gặp qua hòa thượng nhà ai? Có chút việc nào đó để làm, sẽ rảnh rỗi ngồi sớm xem tổ kiến chưa? Tỉnh Nghiên vừa nghe, tức khắc vui vẻ. Chán là được rồi, đi xuống núi với tôi. Phương Chính sửng sốt. Xuống núi làm gì? Tỉnh Nghiên nói. Tôi phát hiện một tin tức lớn, đang khai thác. Thế nhưng tôi thiếu người trợ giúp, mà lão Miêu thì già quá rồi, không tiện di chuyển nhiều. Tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ngài thôi, thế nào có đi hay không? Phương Chính nói, tin tức lớn à, lớn đến cỡ nào, còn muốn bận tăng giúp. Tỉnh Nghiên thò qua, thấp giọng nói hai câu. Phương Chính nhăn mày nói, còn có chuyện này sao, chính phủ mặc kệ sao? Tỉnh Nghiên thở dài, con người quá thông minh, luôn tìm lỗ hổng để lợi dụng. Huống chi, luật pháp cũng không đưa loại hành vi này vào khung tội phạm. Thế nào, có đi hay không? Đi, đi xem, bọn người kia, ngày thường gây chuyện phiền phức. Cũng thôi đi, còn dám lợi dụng bận tăng lừa người ta nữa. Chuyện này không thể chấp nhận được, nhân quả ở trên người không thể mặc kệ. Đi, bận tăng cùng thí chủ xuống núi. Tỉnh Nghiên nói, dứt khoát đồng ý như vậy, có phải ngài ở trên núi quá chán rồi hay không? Phương Chính nói một câu kinh điển, Phật dạy không thể nói. Tỉnh Nghiên vừa nghe tức khắc phá lên cười. Tăng nhân không nói dối, ngài không thừa nhận, đã nói lên là sự thật. Phương Chính bất đắc dĩ một hồi. Vừa nghe đến xuống núi, Hồng Hà Nhi nhanh chóng vọt lại đây, ôm đùi Phương Chính gào thét tru tréo. Sư phụ, trên núi quá nhàm chán, mang con đi cùng với, bằng không người đi rồi trên núi này liền càng ngày càng nhàm chán hơn. Phương Chính nhìn những đứa còn lại, con khỉ độc lang cũng không hứng thú xuống núi. Con sóc thích điêu khắc, bây giờ đang đi theo lão mã cùng với lão tôn, chơi vô cùng vui vẻ, con không muốn xuống núi. Cá mặn cũng không muốn đi ra ngoài, nó mỗi ngày đi theo đám công nhân khoác lác đến nghiện rồi. Nếu Hồng Hải Nhi ở lại, cũng không có việc gì làm. Phương Chính dứt khoát, mang theo Hồng Hải Nhi xuống núi. Xe của Tỉnh Nghiên đổ trong bãi đổ xe mới xây của Nhất Chỉ Thôn, cô đua xe một đường chạy về Tùng Vũ huyện. Sau đó tìm một khách sạn cho mọi người ở tạm. Thí chủ, người cô nói ở đâu? Phương Chính hỏi. Tỉnh Nghiên chỉ phòng bên cạnh nói. Ở ngay phòng bên cạnh, tôi phải dùng quan hệ mới đặt được phòng bên cạnh bọn họ. Bọn người kia thật sự quá đáng giận, kể từ khi bọn họ đến, toàn bộ Tùng Vũ huyện đều trở nên lộn xộn. Khi đang nói chuyện, bỗng nhiên có tiếng động vang lên ở phòng bên cạnh, hình như có thứ gì đó rơi xuống mặt đất hỏng rồi. Phương Chính tra dấu im lặng với Tỉnh Nghiên, sau đó nhanh chóng ngồi xếp bằng, yên lặng chuyển động Phật Châu trong tay. Tỉnh Nghiên không rõ Phương Chính đang làm gì. Nhìn về phía Hồng Hà Nhi, kết quả Hồng Hà Nhi cũng tra dấu im lặng. Tỉnh Nghiên đành phải câm miệng kiên nhẫn chờ ở bên cạnh. Ước chừng hơn 10 phút sau, Tỉnh Nghiên bỗng nhiên phát hiện dường như Phương Chính có thay đổi. Rõ ràng là hắn ngồi ở chỗ kia lại phảng phất như đang ở nơi nào đó xa xôi lắm. Hơn nữa cái loại cảm giác này càng ngày càng mạnh mẽ. Đồng thời cô phát hiện toàn thân Phương Chính phảng phất tản mát ra một loại thần vận nào đó, làm cho người ta theo bản năng muốn cúng bái hắn. Ngay lúc Tỉnh Nghiên vì chuyện này mà kinh ngạc hết sức, Phương Chính chậm rãi mở mắt ra. Tỉnh Nghiên theo bản năng bưng kín miệng mới khiến bản thân không kêu ra tiếng. Cô không biết nên hình dung đôi mắt trước mặt như thế nào. Trong ánh mắt của Phương Chính là tang thương vô tận, giống như một ông cụ nhìn thấu hết mọi thứ ở ngàn thế muôn đời, lại giống như thần linh nhìn xuống chúng sinh, lại giống như Phật tổ, trong mắt không có bất kỳ tạp niệm nào. Một giây kia, Phương Chính trong mắt Tỉnh Nghiên thật giống như Phật tổ. Đúng lúc này Phương Chính bắn về phía bức tường giữa hai phòng. Ngay lúc đó Tỉnh Nghiên đã che miệng cũng vẫn phát ra thanh âm kinh ngạc, chỉ thấy bức tường kia giống như bị hòa tan, biến mất trong dãy mắt. Nhưng điều làm cho Thịnh Nghiên càng thêm kinh ngạc chính là ba người ngồi ở phòng bên tự hồ không có phát hiện ra vách tường đã biến mất. Bọn họ vẫn ngồi ở đó trò chuyện vô cùng tự nhiên nhẹ nhàng. Thịnh Nghiên đứng dậy tiến lại gần, sờ sờ tường vẫn còn, chỉ là tường đã biến thành trong suốt mà thôi. Lúc này Phương Chính mới mở miệng, thí chủ không cần nhìn, đây là loại thần thông nhỏ mà thôi, tường trở nên trong suốt chứ không phải là biến mất. Chúng ta liền nhìn xem các vị thí chủ ở phòng bên đến tột cùng đang làm cái gì, đang muốn làm cái gì đi. Tĩnh Nghiên nghe vậy quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt Phương Chính đã biến thành trở về ban đầu, thanh triệt trong suốt, ấm áp như ánh mặt trời. Thấy một màn như vậy, Tĩnh Nghiên vỗ vỗ lên ngực, thở ra một hơi. Ôi trời ơi, đại sư, vừa mới nãy bộ dáng của ngài hù chết tôi. Phương Chính cũng không biết bản thân lúc nhập đạo sẽ mang bộ dáng gì, vì thế tò mò hỏi. Thật sự dọa người sao? Tĩnh Nghiên nghĩ nghĩ lắc đầu nói, cũng không thể nói là dọa người, tóm lại ấy chính là khiến cho người ta rất không thoải mái. Bộ dáng vừa rồi của ngài giống như là thần linh cao cao tại thượng, làm người ta theo bản năng phải kính sợ, không dám lỗ mãng. Hồng Hà Nhi nói, lúc nhập đạo sẽ giống như là thiên đạo hóa thần, tự nhiên uy nghiêm vô lượng. Phương Chính gật đầu nói, Tịnh Tâm, lần sau vi sư nhập đạo con chụp giúp vi sư một tấm ảnh bộ dáng hết hồn như thế nào mà không có gì lưu lại, thật đáng tiếc. Tĩnh Nghiên và Hồng Hà Nhi trợn mắt, xác định Phương Chính không có việc gì, Tĩnh Nghiên cũng yên tâm. Cô cũng không khách khí, lấy camera ra, bắt đầu ghi hình phòng bên cạnh. Ba người Phương Chính, Hồng Hà Nhi, Tĩnh Nghiên ngồi ở trong phòng, nhìn nghe đám người cách vách nói chuyện. Phòng bên, có hai người đang ngồi bên bàn trà, một người đàn ông thân hình mập mạp, kẹp một điếu thuốc, người đàn ông còn lại là một thanh niên vẻ mặt tươi cười nịnh nọt. Trên giường có một cô gái đang nằm chơi điện thoại hết sức vui vẻ, không nói một lời. Người thanh niên thấy người đàn ông mập mạp hút thuốc xong, lập tức bốc ra một cây xì gà, cắt xong đưa lên. Anh Mậu, hút thuốc. Anh Mậu rất là vừa lòng với thái độ của thanh niên, khẽ gật đầu. Tiếp dần điếu thuốc, thanh niên chăm thuốc cho hắn. Lúc này anh Mậu mới nói. Tiểu Lâm à, tôi biết mục đích của cậu đến đây. Nói thẳng đi, nếu tình chúng ta có quan hệ họ hàng, tôi cũng sẽ chiếu cố cậu. Tiểu Lâm vừa nghe, tức khắc mừng như điên. Anh Mậu, em cũng không có gì khác, chính là muốn học hỏi kinh nghiệm của anh. Hiện tại ở chỗ chúng em không ai biết anh Mậu là người có tài hoa hơn người, tiền kiếm đếm không hết. Chương nhóm đầu cơ bất động sản. Anh Mậu cười ha hạ nói, bớt nịnh lại đi. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng anh Mậu vẫn thật hưởng thụ. Tiểu Lâm nói, anh Mậu, anh sẽ dạy cho em cách kinh doanh bất động sản chứ, cho em còn có chút tiền, sau này làm ăn chung với anh có được không? Nói đến trọng điểm, Phương Chính cùng Tĩnh Nghiên cũng ngồi ngay ngắn, riêng Hồng Hà Nhi thì vẫn ngồi thất thần ở kia, ra vẻ không thèm quan tâm. Anh Mậu gật gật đầu nói, nếu là người ngoài, nhất định tôi sẽ mặc kệ, nhưng nếu đã là cậu, tôi nói cho cậu nghe một chút vậy. Tiểu Lâm mừng như điên, liên tục gật đầu. Anh Mậu nói chung ấy, có hàng ngàn hàng vạn cách kiếm tiền trên thế giới này, tôi không dám nói bản thân đã làm qua tất cả các cách đó. Nhưng cái công việc mà tôi đang làm thì nhẹ nhàng và mau kiếm được nhiều tiền hơn bất cứ công việc nào khác. Tiểu Lâm gật đầu theo. Anh Mậu nói, tuy rằng chính phủ vẫn luôn khuyến cáo nhà là dùng để ở chứ không phải để đầu cơ bất động sản, nhưng cũng đâu có quy định pháp luật đầu cơ bất động sản đâu. Cho nên bọn họ có nói gì thì nói, chúng ta muốn đầu cơ vẫn cứ việc đầu cơ. Tiểu Lâm nghĩ nghĩ nói, anh Mậu, anh nói như vậy nghĩa là đầu cơ nhà ở sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Anh Mậu cười nói, ở đâu ra nguy hiểm, pháp luật đã mặc kệ thì ai sẽ đến đây quản lý đây? Ngân hàng sẽ tăng lãi suất chắc, đừng lo, chúng ta đều là mua dứt điểm. Có lúc nào cần vay tiền sao, tiền trong tiền vẫn là tiền mặt nhanh nhất. Hiện nay, dòng vốn tư nhân trong thị trường cực kỳ khổng lồ. Chỉ cần sẵn lòng, căn bản là không cần tìm đến ngân hàng, thậm chí còn có rất nhiều người năn nỉ được đầu tư bất động sản nữa kìa. Người như vậy có rất nhiều. Do đó, cái gọi là hạn chế của bọn họ chẳng qua là tra vẽ một chút, hoặc là ngăn chặn những đối thủ cạnh tranh thực lực kém chẳng ra gì của chúng ta mà thôi. Một đội ngũ thực sự hùng mạnh sẽ không thể bị hạn chế, ngược lại nhà nước là trợ lực của chúng ta. Họ càng hạn chế thì giá nhà đất ở địa phương càng được chú ý và sẽ càng tăng nhanh hơn. Tốc độ tăng nhanh sẽ khiến nhiều người chọn cách không bán chờ tăng giá. Nguồn cung nhà ở ít hơn, những người cần mua nhà sẽ rất vội vàng. một đám múa may kiếm tiền mặt mua nhà cho bằng được. Như vậy giá nhà ở tăng lại càng tăng. Dưới sự hỗ trợ qua lại như thế, còn không phải giá nhà đã tăng như tên lửa sao? Vì vậy dù người khác nghĩ gì đi chăng nữa, tôi vẫn thích thấy các ngân hàng chế tài cái này hay chế tài cái kia. Tiểu Lâm liên tục gật đầu nói, lợi hại, anh Mậu quả thực lợi hại, nhà nước cũng không thể hạn chế được anh. May là em số tốt mới có được một người họ hàng như anh Mậu đây. Anh Mậu nói, được rồi, bớt nịnh đi. Chúng ta nói trọng điểm, đầu cơ bất động sản cũng như cậu chiên cơm. Đầu tiên là phải chọn cơm và các nguyên liệu khác cho tốt. Nói xong anh Mậu lấy di động ra nói, cậu xem, đây là bản đồ cả nước. Cậu nhìn vào bản đồ rồi nói cho tôi biết nơi nào có thể đầu cơ bất động sản. Tiểu Lâm nhìn nửa ngày lắc đầu. Anh Mậu nói, thôi, dầu gì cậu cũng là dân thượng chính hiệu, câu hỏi cũng như không. Tôi nói cho cậu nghe luôn ngay từ đầu vậy, muốn nói tới đầu cơ bất động sản. Chúng ta phải nói về những năm đầu các nhà lãnh đạo quy hoạch đất đai, khi đó một cái làng chài nhỏ, rách rưới, làm gì được ai xem trọng, thế mà lại có một đám người như thế, nghe được ở nơi đó có chính sách liền nhào tới, hiện giờ những người có nhà ở đấy, mấy ai là không giàu có nổi tiếng không? Tiểu Lâm gật đầu theo. Anh Mậu tiếp tục nói, vậy giá nhà đã tăng như thế nào? Đầu tiên là chính sách, nơi này được quốc gia ủng hộ, hỗ trợ thì chắc chắn nơi đó sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh, sẽ có nhiều người đến đó. Người nhiều thì đất ít, tự nhiên sẽ thiếu nhà để ở. Giá nhà đất tự nhiên tăng mạnh. Thứ hai, mượn lực, với sự giúp đỡ của các vùng lân cận, có muốn kém phát triển cũng không được. Huống chi, đây không chỉ là sức mạnh của một thành phố, mà là sức mạnh cả nước. Thứ ba, nhân tài. Có rất nhiều nhân tài như thế, đến đó mà không phát triển nổi thì thật không hiểu được. Tiểu Lâm nghe mà chẳng hiểu mấy, cứ mờ mịt gật gật đầu đại. Sau đó hỏi, anh Mậu, thế thì chuyện này có liên quan gì tới việc anh tới Tùng Vũ huyện? Anh Mậu nghe vậy tức khắc cười, cậu vẫn chưa hiểu nhỉ, cho nên cậu cứ theo tôi là được. Có nói thêm với cậu, cậu cũng chỉ càng không hiểu. Tiểu Lâm ngoan ngoãn gật đầu nói, anh Mậu cứ nói, em nhất định nhớ kỹ, không sót chữ nào. Anh Mậu gật gật đầu tiếp tục nói, hình thức chưa vừa rồi, được sao chép trong mấy năm đầu, quốc gia chú trọng chỗ nào, chính sách của quốc gia sẽ nghiêng về chỗ đó. Bây giờ nhanh chóng chạy đến đầu tư vài căn nhà, chắc chắn không lỗ. Trên thực tế, những người đầu tư bất động sản đầu tiên chính là những kẻ chịu chơi như thế. Nhớ đến trước đây, lúc tôi mới bắt đầu bước chân vào con đường kinh doanh, mệt chết mệt sống, quanh năm suốt tháng, nói dễ nghe thì là ông chủ, nói khó nghe thì là gì? Vốn lưu động trong tay không nhiều, toàn bộ tiền đều ở trong vòng đầu tư tuần hoàn. Bên ngoài một đống nợ, không phải tôi thiếu người ta, thì cũng là người ta thiếu tôi. Nếu tôi không trả nợ, thì cũng đừng mong người ta trả nợ cho tôi. Mỗi ngày khoác lác trên bàn tiệc, sống mệt như chó, kết quả thì sao? Không dư được lấy một đồng. Oán dần một lúc xong, anh Mậu lại tiếp tục nói, cũng may là sau đây dấn thân trên con đường đầu cơ bất động sản. Đầu tiên là đầu tư mấy căn, sau đó là mười mấy căn, mấy chục căn, mấy chục vạn, thậm chí cả trăm vạn chạy vào tay chỉ trong vòng mấy tháng. Cảm giác đó thật đúng là đếm tiền đến mức muốn rút gần. Vẻ mặt của Tiểu Lâm cực kỳ hâm mộ, oán dần nói, đáng tiếc em bỏ lỡ thời điểm tốt nhất. Nếu khi đó đi theo anh Mậu thì bây giờ đã phát tài rồi. Anh Mậu cười ha hả nói, rất nhiều người đều nói như vậy. Đây là bọn họ không hiểu biết giá thị trường và không bắt được trọng điểm. Tiểu Lâm nghi hoặc nhìn anh Mậu nói, không phải hiện tại nhà nước không cho đầu cơ nhà ở sao? Anh Mậu cười ha hả nói, vừa rồi anh không phải đã nói với cậu sao, chính sách của quốc gia là vô dụng với chúng ta, nó chỉ hữu dụng với mấy tên nghèo mạt trẹp không có đủ tiền mà thôi. Ngược lại, bọn họ mới là trợ lực lớn nhất của chúng ta, giúp chúng ta tăng cao giá nhà, xử lý bớt một đám phế vật không làm ăn được gì, khiến thị trường cạnh tranh trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Nói đến đây, anh Mậu tiếp tục nói, còn về cơ hội, nó thật sự không còn lỏng lẻo như trước. Trước đây, khi quốc gia chú trọng ở đầu, chúng ta có thể tận dụng nó ngay lập tức bằng cách chạy qua đó. Bây giờ thì không còn nữa, khi quốc gia chú trọng ở nơi nào, thì đầu tiên sẽ kiểm soát giá nhà đất, không cho mua bán, chèn ép giá nhà đất một cách điên cuồng. Chúng ta có nhiều tiền cũng chưa dùng được. Trừ khi có tin trước, mua được nhà đất trước khi có chính sách. Nói đến đây, anh Mậu cũng có chút đau đầu, không thể không cảm thán, chiêu này quả thật rất tàn nhẫn. Tiểu Lâm nói, vậy bây giờ chúng ta biết đầu cơ nhà đất như thế nào? Anh Mậu nói, đây là mục đích mang cậu đến đây, giúp cậu tự hiểu được thương nhân là gì, trước kia không tiền, hiện tại có tiền rồi. Ha ha, giúp cậu thấy được cái gì gọi là sức mạnh của tiền tài. Tiểu Lâm vừa nghe, cả người đều ngứa lên, không chịu nổi hiếu kỳ bản thân, bèn truy hỏi. Anh Mậu, anh nói trước cho em nghe một chút đi, anh nói có một nửa, làm em nôn nóng quá, gấp chết em rồi. Anh Mậu cười ha ha nói, được, vậy nói với cậu một chút. Trước kia chúng ta là dựa vào chính sách tới là chúng ta tới, tiền cũng tới, hiện tại chính phủ khống chế chúng ta, không mang theo chúng ta cùng chơi, vậy ta phải làm sao bây giờ? Chương đầu cơ bất động sản như thế. Tiểu Lâm cũng tò mò. Vậy bây giờ phải làm sao? Anh Mậu cười nói. Không có chính sách, chúng ta tự mình sáng tạo ra chính sách thôi. Tiểu Lâm ngạc nhiên vẫn không hiểu. Anh Mậu tiếp tục nói. Cho một ví dụ đơn giản, năm trước giá nhà ở, các huyện thành xung quanh Sơn Thị đều không cao, đại khái trên dưới 5.000 tệ. Những huyện thành này không thuộc Sơn Thị, nhưng ở cách Sơn Thị khoảng 1 giờ đi đường. Đây là gì? Đây là cơ hội kinh doanh, đây là điểm kích cầu. Năm trước có một tin đồn, bảo là Sơn Thị sẽ sáp nhập thêm một huyện lân cận. Lời đồn này vốn dĩ là vô căn cứ, nhưng có vô căn cứ thì cũng là lời đồn. Trong mắt người thường, nó chỉ là một đề tài, trà dư tửu lậu, trong mắt chúng ta đó chính là tiền. Lúc ấy, mấy ông chủ chúng ta liên hợp lại với nhau trực tiếp đến cái huyện kia. Đầu tiên là mua sạch một đống nhà cũ ở nơi đó, tạo doanh số kinh doanh bất động sản giả. Các chủ đầu tư bất động sản địa phương cũng sẵn sàng nhìn nhận tình hình này. Ai mà không muốn kinh doanh bán bất động sản của mình tăng đóng. Thế là họ hợp tác với chúng ta một cách công khai, đủ loại quảng cáo tràn ngập. Cái gì mà trong ngày giao dịch đầu tiên, hàng loạt bất động sản bị bán hết sạch. Quảng cáo kiểu này, dân địa phương liền trở nên khẩn trương. Ngay sau đó, tại các diễn đàn địa phương có lực ảnh hưởng tới truyền thông, chúng ta tung ra một vài lời đồn, hư hư thực thực, nói chuyện này sắp sáp nhập vào Sơn Thị, sắp có đường quốc lộ, đường cao tốc chạy thẳng tới nơi này. Mấy tin tức này đều là tin tức giả, không hề có thật. Dân địa phương có nằm mơ, cũng muốn sáp nhập với Sơn Thị, cho nên đề tài này đã cào trúng chỗ ngứa của bọn họ. Bọn họ sẽ không tự giác mà tham gia bình luận trên các diễn đàn. Lúc này chúng ta lại nói với bên ngoài rằng giá nhà trong huyện sắp tăng. Lúc này nói tăng giá, kỳ thực cũng là lẽ đương nhiên. Đặc biệt là những người đã có sẵn nhà trong tay, toàn những kẻ chỉ hận không thể tăng giá cho thật nhanh. Đuổi kịp giá nhà Sơn Thị mới tốt, vì thế bọn họ cũng bắt đầu ồn ào theo. Lúc này, chúng ta đã nắm giữ 60-70% số nhà trong huyện, chúng ta đã niêm yết danh sách nhà ở cho công ty môi giới. Nhưng chỉ niêm yết ở đó chứ không bán, điều này tạo nên tình trạng nhà ai nấy giữ chứ không bán, để đó chờ xem xét tình hình. Chúng ta có nhiều nhà như vậy nhưng cứ treo đó không bán, những nhà đầu tư lệ đó tự nhiên cũng treo đó không bán. Sau đó chúng ta tăng giá mỗi ngày một chút, giá nhà tăng nhanh chóng gấp đôi. Những nhà đầu tư bán lẻ kia tự nhiên cũng sẽ làm theo chúng ta. Như vậy, toàn bộ giá nhà trong huyện đều tăng. Những người trước kia tích góp tiền, để đó chờ xem xét tình hình, muốn mua, còn do dự, lập tức nôn nóng. Ai cũng sợ bản thân, sau này sẽ mua phải nhà có giá cao hơn bây giờ, vì đỡ tiền. Cũng vì kiếm tiền, mặc kệ bọn họ có mục đích gì, cuối cùng tiền của bọn họ cũng rót mạnh vào thị trường địa ốc. Chúng ta tăng giá nhà ở cho đến khi thấy đủ rồi, liền lập tức bán đi, tiền vừa vào tay là đi ngay. Cậu không biết, lần đó tôi đầu tư vào mấy tỷ, cuối cùng lãi được 1 tỷ. Mẹ nó, đã làm con đường này rồi, ai bảo tôi làm cái nghề khác, tôi tuyệt đối không làm. Không có bất kỳ thứ gì kiếm nhiều tiền hơn và an toàn hơn con đường này. Thao túng sự sống chết của người trong toàn bộ một huyện, cảm giác đó thật là đã. Tiểu Lâm vừa nghe lời hơn 1 tỷ. Lập tức liếu lưỡi nói, ôi mẹ ơi, nhiều như vậy sao? Anh Mậu, anh giỏi quá. Đúng rồi, anh Mậu, các người làm vậy chẳng lẽ chính quyền địa phương mặc kệ sao? Anh Mậu cười ha hả, cái này thì phải xem tình huống. Thế nhưng nói như vậy, giá nhà trong huyện rất thấp, vừa mới bắt đầu chỉ tăng một chút, nên chính quyền địa phương sẽ không quản lý. Chúng ta là tranh thủ thời gian, trước khi chính quyền phản ứng kịp mà nhanh chóng tăng giá, bán nhà kiếm tiền sau đó chạy lấy người. Mấy huyện thành nhỏ kia đều là như nhau, không kiếm được bao nhiêu thuế thu nhập, cho nên giá nhà có tăng một chút, bọn họ cũng sẽ mặc kệ. Nhưng một khi tăng giá quá mức cho phép, sẽ gặp phải phiền toái, nên lúc bắt đầu. Cho dù mọi người đều biết, nhưng ai cũng không quá quan tâm. Nói tóm lại, đầu cơ bất động sản thì được, nhưng phải có mức độ không thể vượt qua ranh giới, nếu không sẽ bị phạt. Mức độ này tùy vào kinh nghiệm mà nắm giữ. Đương nhiên, nếu chúng ta nằm quá sâu trong ranh giới đó sẽ không thể kiếm được nhiều tiền, cho nên việc chúng ta phải làm chính là nhanh chóng vượt qua ranh giới đó trước khi họ kịp phản ứng và rời đi với mức lợi nhuận tối đa. Còn cục diện rối rắm sót lại kìa, ai quản được cứ quản. Các bạn đang nghe trên kênh truyện Lê Tuyên Audio trên YouTube. Tiểu Lâm nói, anh Mậu, có khi nào chính phủ sẽ tính sổ sâu hay không? Anh Mậu không cho là như vậy. Hắn nói, hiện tại không có văn bản rõ ràng quy định không cho phép đầu cơ bất động sản, nơi không có pháp luật quản lý, chính là chỗ trống cho chúng ta chui vào. Chỗ trống thì chúng ta muốn làm gì cứ làm. Điều duy nhất cần lo lắng chính là chính phủ đột nhiên ra chính sách ngăn chặn lại mà thôi. Thế nhưng chính phủ làm chuyện gì đều phải suy xét nhiều phương diện, muốn ra chính sách cũng khiến bọn họ phải thảo luận cả tháng, thậm chí là cả năm, chờ đợi bọn họ thảo luận ra kết quả, chúng ta cũng kiếm đủ tiền. Vậy khi các anh đi rồi, giá nhà địa phương sẽ như thế nào? Tiểu Lâm hỏi. Anh Mậu nghĩ nghĩ nói, tôi chưa từng quan tâm đến vấn đề này, thế nhưng nếu cậu đã hỏi, tôi sẽ nói một chút cho cậu nghe. Trong tình huống bình thường, khi chúng ta đi rồi, giá nhà vẫn sẽ tiếp tục tăng, dù sao cũng không ai muốn giữ lại trong tay một ngôi nhà đã mua với cái giá cao. Những người còn nhà chưa bán khác sẽ nghĩ như vậy. Các người bán giá cao như thế, việc gì bọn tôi phải trả giá thấp. Kể từ đó, giá nhà trước khi có sự khống chế của chính phủ vẫn sẽ tiếp tục tăng, thẳng cho đến khi dân địa phương có bán máu cũng không mua nổi mới có thể dừng lại. Tiểu Lâm nhếch miệng nói, hay thật, ghê gớm vậy sao? Anh Mậu nói, cái này thì tính là gì? Năm đó khủng hoảng kinh tế càng quét toàn cầu, chính là bắt đầu từ ngành địa ốc. Nếu so với người ta thì chúng ta chỉ làm ăn nhỏ thôi. Hơn nữa, cậu yên tâm, nó ghê gớm hay không làm gì. Dù sao, kẻ xui xẻo lại không phải chúng ta. Tiểu Lâm gật gật đầu nói, anh Mậu lợi hại. Vậy lần này, các người theo dõi Tùng Vũ huyện, thế nhưng nơi này có gì sao, cũng đâu phải thành phố lớn. Anh Mậu cười ha hả chỉ vào đầu mình nói, đó là chỗ này của cậu, không dụng tốt nên mới không nhìn ra tiền. Quá thật, Tùng Vũ huyện không đáng để nhắc đến, thậm chí Hắc Sơn Thị cũng không đáng để đầu cơ. Nhưng Tùng Vũ huyện có bảo bối, có tài nguyên lăng xê tốt nhất. Nói xong, anh Mậu nhìn về phía phương hướng Nhất Chỉ Tự. Tiểu Lâm cũng thông minh, lập tức hô lên, Nhất Chỉ Tự. Anh Mậu cười nói, không tồi, chính là Nhất Chỉ Tự. Trước kia tôi không xem trọng nó, nhưng giờ thì khác. Nhất Chỉ Tự không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn nổi tiếng ở cả nước ngoài. Mỗi ngày đều có nhiều người nước ngoài đến đây, đến thẳng Nhất Chỉ Tự. Mặc kệ Nhất Chỉ Tự lớn cỡ nào nhưng danh tiếng rất lớn. Danh tiếng lớn, du khách tới nhiều. Giá phòng khách sạn địa phương lên đến 100.000 mỗi ngày, nhưng giá nhà ở chỉ có 3.000 một mét. Đây là tiền đó. Tiểu Lâm hít hà một hơi nói, anh Mậu, các người lại chuẩn bị thu mua toàn bộ huyện này sao? Anh Mậu gật đầu nói, đúng vậy. Lần này, chúng ta muốn quét sạch tài nguyên nhà cũ ở huyện này, một cái cũng không chừa, lần này chơi lớn một trận. Tiểu Lâm nhanh chóng nói, anh Mậu, anh mang em đi với, bây giờ em đang có mấy trăm vạn, có thể đầu tư. Anh Mậu ha hả cười nói, yên tâm, nếu đã mang cậu đến đây rồi, thì sẽ dẫn cậu chơi cùng. Thời dịp bây giờ quốc gia vẫn chưa có chính sách, chúng ta kiếm được khoản nào hay khoản ấy. Chưng, cuộc sống không dễ dàng. Tiểu Lâm vừa nghe, hoảng sợ. Anh Mậu ý anh là, quốc gia sắp làm gì ư? Anh Mậu trung đùi đắc ý nói, đừng có lo lắng quá đáng như thế, điều này không phải hết sức bình thường sao? Nhà ở là gì? Ban đầu, nhà ở là nhu yếu phẩm sinh tồn của nhân loại, có liên quan đến nhân sinh. Nhưng bây giờ, đã là tiếng oán than dậy đất. hiện tại quốc gia không dám áp đặt là vì động một nơi sẽ trung chuyển toàn bộ. Một quốc gia lớn như vậy, chính sách không thể tùy tiện sửa chơi. Những nhân tố mà bọn họ phải suy xét còn nhiều hơn cả chúng ta, cho nên chúng ta mới có không gian và thời gian để sinh tồn. Chờ quốc gia điều chỉnh tốt hết thảy rồi, lúc đó sẽ xuống tay với chúng ta. Đầu cơ bất động sản chỉ có thể làm nhất thời chứ không thể làm cả đời. Đây là chúng ta đang thi chạy cùng quốc gia, kiềm chế chút nào hay chút ấy, sau này có tiền rồi có thể dưỡng lão. Nói đi cũng phải nói lại, cho dù là quốc gia mặc kệ, cầu cho rằng địa ốc còn có thể kiên trì mấy năm. Hiện giờ dân số già đi nghiêm trọng, chờ đám người già đó chết hết rồi, khắp nơi đều là nhà ở, ngoài trừ những thành phố lớn tập trung nhiều tài nguyên bị vắt kiệt ra, các thành thị bình thường đều đầy rẫy nhà bỏ không, khi đó nhà ở còn không bằng cải trắng. Tiểu Lâm cái hiểu cái không, hô vân. Cùng lúc đó Tĩnh Nghiên ở phòng bên cạnh nghe kể chuyện xem náo nhiệt phải nổi giận mắng. Mấy tên quỷ hút máu đáng chết, cuộc sống người dân đã khổ lắm rồi, so sánh với tốc độ phát triển của quốc gia là chênh lệch cực đại. Rất nhiều người vẫn đang phấn đấu thoát khỏi cái nghèo cái sinh tử, vất vả lắm mới tích góp được chút tiền, vậy mà đám trù đang khốn kiếp này lại hút sạch toàn bộ. Những người đó cố gắng tích góp tiền bạc, muốn cải thiện cuộc sống, mới dồn tiền mua một cái nhà để ở, rốt cuộc lại rơi vào chỗ khốn cùng. Bọn họ là đang áp bức những người khổ nhất trong tầng lớp xã hội thấp nhất. Hồng Hà Nhi nói, Tĩnh Nghiên thí chủ, thật sự có nghiêm trọng như thí chủ nói không? Phương Chính nói, cuộc sống của mọi người không rời ăn ở, mặc đi lại. Chỉ cần bất kỳ nhu cầu nào trong đó không được thỏa mãn, cũng sẽ khiến xã hội bất an. Những người này thoạt nhìn là đang kiếm tiền, kỳ thực cũng đang phá hỏng thế cân bằng của xã hội. Bọn họ gom tiền khắp nơi, mà tiền đó không phải là của người có tiền, cũng không phải là của những người đầu tư tiền, mà là những người nghèo khó vốn không có bao nhiêu tiền. Hồng Hà Nhi nói, người nghèo có thể không mua mà. Phương Chính lắc đầu, bọn họ chính là bắt được tâm lý không thể không mua của những người nghèo, cho nên mới có thể không hề sợ hãi như thế. Có thể nói như thế này, những kẻ có tiền đều có nhà để ở. Nếu mua thêm, đắt một chút cũng không ảnh hưởng mấy, nhưng giá nhà đắt một chút đối với rất nhiều người bình thường mà nói lại chính là trí mạng. Cho một chút ví dụ đơn giản. Có vài bậc cha mẹ, cả đời tích góp được 50 vạn nếu con cái kết hôn mua nhà ở. Nếu giá nhà ở nằm trong phạm vi hợp lý, tỷ như hiện tại, 2.000 một mét vuông, bọn họ có thể tiêu 20 vạn để mua một căn nhà 100 mét vuông, lại tiêu thêm mười mấy vạn để trang hoàng đơn giản một chút, như vậy là con cái đã có nhà để ở, bọn họ cũng còn dư chút tiền dưỡng lão. Chờ đến khi con mình kiếm được tiền, hoặc là bọn họ lại kiếm thêm được một ít, vậy là có thể cải thiện sinh hoạt, hoặc có thể nói trước cuộc không thể sống cho ra hồn. Hồng Hải Nhi nghe thế liền có chút không hiểu, gãi gãi đầu nói, cái gì gọi là sống không ra hồn, bộ trước đó bọn họ sống chẳng ra gì sao? Phương Chính lắc đầu nói, người trước có sinh, sau có sống. Sinh dễ dàng, sống cũng dễ dàng. Muốn sống cho ra hồn thì rất khó khăn, hầu như toàn bộ người dân. Từ khi mới sinh ra, đã học cách tích góp tiền bạc, đây cũng là chuyện mà người nước ngoài không cách nào hiểu được, bọn họ cảm thấy dân ta không khỏi quá tiết kiệm. Nhưng bọn họ không hiểu được, nước ta tuy có vẻ giàu có, nhưng thật sự trong tay mỗi người dân không được bao nhiêu tiền, đủ để ấm no mà thôi. Dân ta từ khi mới sinh ra bắt đầu phấn đấu cho mục tiêu sinh tồn, chứ không phải phấn đấu cho sinh hoạt. Cho nên, người ta mới không có nhiều thời gian đi chơi các loại thú yêu thích khác nhau. Họ dùng nhiều thời gian để mưu tính cho tương lai, bởi vì bọn họ hiểu rõ rằng tương lai là cần một khoản chi phí khổng lồ tới chống đỡ. Thứ đầu tiên bọn họ gặp phải chính là đi học. Mặc dù chính phủ có hỗ trợ một ít chi phí học hành, nhưng có rất nhiều gia đình đã không chịu nổi chi phí cho việc học thêm. Mặc dù quốc gia không cho học thêm, nhưng học sinh có cách nào khác đâu. Thi đại học chính là cá chép vượt lòng môn, là trăm quân đi qua một cái cầu độc mộc. Anh không kiếm biện pháp học nhiều thêm một chút, chuẩn bị nhiều thêm một chút, ai dám chắc rằng bản thân có thể chen chân vào trường đại học. Đại học đối với rất nhiều người nghèo mà nói, đó chính là một con đường sáng sủa, giúp bản thân có thể trở mình trong tương lai. So với việc ra ngoài làm công thì có thể thấy được rõ ràng hơn, hơn nữa có nỗ lực thì mới đạt được mục tiêu. Sau khi tốt nghiệp đại học, kết hôn lại là một khoản tiền chi phí lớn. Chúng ta và nước ngoài có vài chỗ không giống nhau, người nước ngoài cho rằng quan hệ yêu đương là bình đẳng, hết thảy đều chia đều, không có việc ai bỏ nhiều hơn ai. Nhưng chúng ta kết hôn đối với Việt Nam thanh niên mà nói, đó chính là một tai nạn lớn. Bởi vì kết hôn sẽ đòi hỏi mua sắm, lễ hỏi, tiệc cưới, nhà ở, xe cộ các thứ. Dưới loại phong tục này, cho dù nhà gái cực kỳ tốt bụng không đòi hỏi toàn bộ, nhưng vì mặt mũi hai nhà, nhà trai cũng sẽ liều mạng, sắm sửa hết mọi thứ. Không phải đàn ông chết vì sĩ diện, có đôi khi đây chính là tình yêu của các bậc cha mẹ. Cho dù bản thân có cực khổ cũng không ngại lấy ra toàn bộ tài sản của mình tích góp được, cho dù ngày mai không còn cơm để ăn, cũng nhất quyết cho đi những thứ tốt nhất, giúp con mình mua sắm đầy đủ. Trên thực tế, chi phí này chính là chi phí nhiều nhất và cần thiết nhất. Liền giống như lời vi sư đã nói, nếu giá nhà rất thấp như vậy sau này khi hôn lễ xong, cho dù con cái hay cha mẹ vẫn có thể bắt đầu sinh sống ổn định. Nhưng nếu giá nhà lập tức tăng thì 2.000 lên đến 1 vạn thì sao? Hai vợ chồng già cực cực khổ khổ tích góp 50 vạn chỉ có thể chi trả một căn nhà, thậm chí muốn trang hoàng đơn giản cũng không nổi. Hơn nữa, một khi toàn bộ tiền bạc bị tiêu sạch sẽ khiến cho bọn họ trở nên không một xu dính túi. Càng đáng sợ chính là nếu lúc này gặp phải tai nạn hay bệnh tật nào đó chờ đợi bọn họ, rất có thể không phải hôn lễ mà là lễ tang, thậm chí ngay cả lễ tang cũng không làm nổi. Nếu giá nhà lại tăng thì sao? Bọn họ không chỉ không một xu dính túi, e rằng còn phải nợ ngập đầu. Từ một chuyện cứ tưởng sẽ thoát khỏi bần cùng, sống một cuộc đời êm đềm hạnh phúc, rốt cuộc tan tành vì giá nhà tăng cao. Vốn bọn họ có thể an cư lạc nghiệp, cả nhà hạnh phúc, lại gặp phải vấn đề trả nợ và kinh tế gia đình sau này. Lúc này, bọn họ làm sao sống cho ra hồn được? Bọn họ chỉ có thể nỗ lực sinh tồn như cũ. Người già phấn đấu cả đời, cuối cùng kết quả vẫn là không thể nào hưởng thụ được dân sinh. Không thể không nói đây là một bi ai. Nói đến đây, Hồng Hải Nhi cả giận. Con hiểu rồi, giống như là đám rùa đen này đã lấy hết sạch hy vọng của người nghèo. Tịnh Nghiên gật đầu nói, đúng là thế, tôi có quen với một anh bạn vốn đang chuẩn bị kết hôn, trong nhà cũng chuẩn bị tốt tiền mua nhà rồi. Kết quả giá nhà đột nhiên bị người ta nâng lên, làm cho gia đình không thể nào chịu nổi gánh nặng mua nhà, không cách nào mua nhà. Cuối cùng việc hôn nhân để không thành, anh bạn kia dưới cơn túng quẫn nhảy lầu tự sát. Hồng Hài Nhi nhếch miệng nói, cô gái kia thật là không có nhà là không chịu kết hôn sao? Phương Chính giơ tay quăng cho Hồng Hài Nhi một cốc. Mỗi người đều có quyền lợi đeo đuổi hạnh phúc của chính mình, cũng có tiêu chuẩn để đeo đuổi hạnh phúc của chính mình. Các cô gái muốn cái gì, đó là quyền của bọn họ, lại không phải ép mua ép bán, mua bán hoặc là lừa hôn. Đừng nghĩ người ta chẳng ra gì như thế. Chương, đại sư, đầu cơ bất động sản. Tịnh Nghiên cũng nói, căn cứ theo điều tra nghiên cứu của tôi, ảnh hưởng đến hôn nhân, ngoài trừ vấn đề nhà ở, kỳ thực nhiều hơn cả vẫn là vấn đề tình cảm. Trong tình huống bình thường, tình yêu nảy sinh trong lúc khốn khó bần cùng. Hơn nữa, nếu còn đồng cam cộng khổ với nhau, thật sự yêu thương lẫn nhau, đại đa số đều sẽ không để ý đến vấn đề có nhà hay không, ở bên nhau là đủ rồi. Thế nhưng được như vậy chung quy là rất ít, đại đa số đều là bất chợt gặp gỡ. Gặp được nhau trong một lần ngẫu nhiên nào đó, sau đó thấy hợp, liền chớp thời cơ kết hôn. Bọn họ có tình yêu nhưng tình yêu đó không đủ nồng nàn, cho nên dù là vì đảm bảo cho chính mình hay là vì cuộc sống tương lai càng thêm thoải mái, yêu cầu kèm theo cũng nhiều hơn. Cho nên, người vợ thực sự, kỳ thực rất khó có. Hồng Hải Nhi nhếch miệng nói, sau này mình phải tìm một người vợ thật sự mới được. Phương Chính giơ tay quăng cho nó một cái tát nói, con cậu muốn cưới vợ sao? Lúc này Hồng Hải Nhi mới nhớ đến bản thân mình là một hòa thượng, đời này đừng mong cưới vợ. Nó rụt cổ nói, sư phụ con chỉ thuận miệng nói thôi. Ha ha, ai nha, sư phụ người nói xem, đám người đó đáng giận như vậy, có cần con đi đập cho họ một trận không? Phương Chính lắc đầu nói, đánh bọn họ một trận cũng vô dụng, trọng điểm là phải làm thế nào để giải quyết tình hình trước mắt. Giá nhà đi lên, nhất thiết phải ép nó xuống mới được, con cũng nghe rồi đấy, khái niệm kích cậu của bọn họ là tăng giá nhà ở trong tay, bọn họ chỉ cần bắt đầu một chút. Những người có nhà trong tay, bởi vì nguyên nhân lợi nhuận tất nhiên sẽ tăng giá theo, cái này y như một cái hộp Pandora. Một khi mở ra, ma quỷ ở bên trong sẽ cuộn cuộn lao ra ngoài. Mà thứ cuối cùng gặp phải tai ương chính là nhân dân Tùng Vũ huyện. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, vậy người có biện pháp nào hay không? Phương Chính nhìn về phía Tỉnh Kiên hỏi, thí chủ, bần tăng không thể hiểu mấy thứ này, cô có biện pháp nào hay không? Tỉnh Nghiên nói, tôi cũng không có biện pháp nào quá tốt cả. Dù sao trên thế giới cũng không có tội danh đầu cơ bất động sản. Biện pháp duy nhất mà chúng tôi có thể nghĩ đến chính là thu thập chứng cứ, sau đó phơi bày bọn họ ra ánh sáng, rồi tìm chính phủ để chính phủ hạn chế bọn họ. Ngoài ra cũng chẳng có biện pháp nào ổn hơn. Phương Chính nói, một khi đã như vậy thì chủ cứ dựa theo lời mình đã nói mà làm đi, nơi này có việc giao cho chúng tôi. Tịnh Nghiên nói, đại sư, bây giờ ngài định làm gì sao? Bây giờ Bần Tăng có thể làm gì? Bọn họ đã muốn đầu cơ bất động sản như thế để Bần Tăng giúp bọn họ đầu cơ. Tịnh Nghiên sửng sốt nói, đại sư, ngài đầu cơ à? Phương Chính cười ha hả, hắn nhỏ giọng nói mấy câu với Tịnh Nghiên. Tịnh Nghiên lập tức sáng mắt, cô cười nói, không hổ là đại sư không đứng đắn, cái trò này chơi vui đó, tiền không cần ngài chi, tôi còn có chút tiền tiêu vặt. Lời này vừa nói ra, Phương Chính trực tiếp trợn trắng mắt, nhìn cái bộ dáng kia của Phương Chính, Tịnh Nghiên nhếch miệng cười. Tôi nói thật, là tiền tiêu vặt. Khi nói chuyện, Tịnh Nghiên lấy ra một tấm thẻ đưa cho Phương Chính bảo, đây là thẻ ngân hàng của tôi, mật mã 939587, cầm đi dùng đi, nếu không đủ thì cứ nói với tôi đi hội báo với chính phủ một chút. Thế nhưng phỏng chừng không ra quyết định nhanh được, dù sao giá nhà đất thuộc về nền kinh tế, nếu chính phủ can thiệp quá nhiều rất dễ đưa đến rất nhiều phê bình. Hơn nữa, đôi khi động một chút sẽ ảnh hưởng toàn bộ, không có cách nào khác cả. Đúng rồi, chuyện ngài sắp làm, không có một chứng minh thư khác là không xong. Để tôi bảo Tỉnh Vũ hàng của tôi giúp ngài. Phương Chính vừa nghe dứt khoát quăng trắc rối lại cho Tịnh Nghiên. Được, làm cái mà cô am hiểu hơn Bần Tăng. Bần Tăng không tranh với các người nữa, các người làm đi. Tịnh Nghiên ha hả cười. Đại sư, ngài thật không muốn trải qua cảm giác tiêu tiền như nước một lần sau. Phương Chính nghe vậy, thật sự có chút động tâm, tuy rằng hắn có không ít tiền nhan đèn, nhưng hắn chỉ có thể sử dụng rất ít số tiền kia. Quan trọng chính là, cho dù có chỗ để sử dụng, một kẻ từng nghèo khổ như hắn cũng sẽ không tiêu bậy bạ. Nhưng là lúc này đây. Tịnh Nghiên đưa thẻ ngân hàng cho Phương Chính nói, cầm đi đi. Phương Chính cực cực đầu nói, được rồi, Bần Tăng liền thỏa nguyện một lần vậy. Chờ Tịnh Nghiên đi rồi, Hồng Hà Nhi tò mò hỏi, sư phụ rốt cuộc người muốn làm gì? Con cứ đi theo là được. Nói xong, Phương Chính mang theo Hồng Hà Nhi ra ngoài. Phương Chính tùy tiện nhìn bốn phía, tìm đại một cái máy ATM, đút thẻ vào khe nhận thẻ. Vừa nhìn một cái, Phương Chính phải trợn tròn mắt lên, sau đó hắn xoa lấy xoa để con mắt, rồi vỗ vỗ đầu Hồng Hà Nhi nói, tịnh tâm, con đếm giúp vi sư xem, trên này có bao nhiêu con số không? Hồng Hà Nhi đi lên, nhìn một hồi, sau đó lại lấy ra hai bàn tay, cứ mỗi một số không lại vập một ngón tay. Kết quả lát sau, hết cả bàn tay thì nó đặt mông ngồi xuống đất, ôm bàn chân bắt đầu tiếp tục đếm số. Cuối cùng nó ngửa đầu nói, sư phụ, 10, 13 tỷ. Phương Chính yên lặng, xoa đầu nó nói, vất vả cho con rồi, sau này số nào nhiều hơn 20 số thì không tìm con nữa. Hồng Hà Nhi trợn mắt, cái gì gọi là tiền? Là lòng can đảm của đàn ông. Có tiền, Phương Chính thẳng eo thẳng lưng, không hề do dự, vọt vào trong một công ty môi giới địa ốc. Cùng lúc đó, trong công ty môi giới địa ốc, có hai người trẻ tuổi đang ngồi kia, hưng phấn nói chuyện gì đó. Tiểu Vù, đã nghe gì chưa hả? Giá nhà chúng ta sắp tăng rồi. Một người đàn ông hưng phấn nói, tôi cũng đã nghe anh Trạch ạ. Mọi người đều nói, Phương Chính chủ trì là Đức Phật trên trời, nơi ngài ở tự mang phúc khí. Hơn nữa còn có vật khí tràn ngập, có thể kéo dài tuổi thọ trừ bỏ bệnh tật nữa đó. Quan trọng nhất chính là vận may. Con người ta tồn tại, 3 phần là nỗ lực, 7 phần là vận may. Hễ có vận may rồi thì chính là thời cơ tới, người đã tới có muốn cản cũng không được. Tiểu Vu hưng phấn nói. Anh Trạch cười ha hả. Đúng vậy, tôi cũng nghe nói thế. Tùng Vũ huyện chúng ta là nơi có khoảng cách gần nhất với nhất chỉ tự, huyện ta chính là đất lạnh. Thế nhưng tốt nhất vẫn là nhất chỉ thụm, đó mới gọi là đất phong thủy chính hiệu chứ. Cậu nhìn thôn nhất chỉ thụm xem, toàn giàu có cả, đáng tiếc chỗ đó không mua bán đất, mà người ngoài muốn nhập cư cũng không được. Hai, anh Thạch, anh có thể cưới một em gái nhất chỉ thụm nào đó mà, cưới vào tay rồi, anh còn không phải là con rể của nhất chỉ thụm sao, sau này tài vận hanh thông, nhân sinh đạt đến đỉnh cao, nhẹ nhàng cỡ nào đây, ha ha. Tiểu Vu trêu chọc nói, anh Trạch trợn mắt nói, thôi đi, hiện tại nam thanh nữ tú ở nhất chỉ thôn, máu đến cỡ nào, biết bao người tranh đoạt. Tôi nghe nói, nhà nào có con trai còn chưa kết hôn, bật cửa cũng bị môi giới với bà mối đạp hỏng luôn. Đáng tiếc, đến bây giờ vẫn chưa thấy ai thành công cả, vẫn là lui về tìm cách khác vậy. Nhất Chỉ Thôn là tốt nhất, tiếp đó mới đến các thôn lân cận, thế nhưng vẫn kém xa Nhất Chỉ Thôn. Bây giờ nơi tốt nhất chính là phía đông nam của Tùng Vũ huyện, nơi đó có thể nghe được tiếng chuông và tiếng trống của Nhất Chỉ Tự, là địa phương gần đất lành nhất, đáng tiếc lúc này tôi không đủ tiền. Nếu không, đã mua một căn rồi. Tiểu Vũ gật đầu theo, đồng thời nói, không chỉ riêng cái này, còn có người nói, vì có Nhất Chỉ Tự, bên đó sắp bị biến thành du lịch rồi. Lần trước thành phố còn đang thảo luận chuyện này nữa đấy. Chương hiện thực. So với những tin tức đó, cái này có vẻ đáng tin cậy hơn. Nếu được sát nhập vào mấy khu du lịch hạng A kia, các thôn phụ cận có thể phát đạt thật sự. Tùng Vũ huyện chúng ta đương nhiên, cũng nước lên thì thuyền lên. Sau này có bán nhà ở cũng dễ dàng hơn nhiều. Anh Thạch gật gật đầu theo nói, ừ, có lý lắm, đáng tiếc là tôi không có tiền. Nếu không, chúng ta mua một căn nhà ở chỗ kia. Không nói đến vấn đề đầu tư, chỉ cần sống trong đó thôi cũng đã tốt rồi. Nếu như sau này không ở nhà, có muốn sang tay thì giá trị thế chấp ở ngân hàng cũng sẽ rất cao, đáng tiếc không có tiền. Tiểu Vũ cười nói, anh Thạch, giá nhà đang tăng, anh còn sợ không có tiền mua nhà hay sao? Ngày hôm qua họ hàng của tôi còn kiếm tôi để hỏi chuyện này nữa mà. Nhà ai mà không có con cái kia chứ, sớm muộn gì cũng phải mua một căn nhà. Trước kia đều không vội, cứ nghĩ mua sớm hay mua muộn cũng như nhau. Bây giờ không giống như thế, giá nhà đang tăng theo từng ngày. Ai lại không muốn mua trước một căn nhà, khi giá cả đang cao ngất ngưỡng chứ, nhất định là thế. Anh Thạch gật đầu đáp. Thật là như vậy, thế nhưng trước cuộc vẫn là một địa phương nhỏ nghèo nàn. Giá nhà ở nói là tăng, chứ đã thật sự tăng đâu. Những người đó cũng chỉ là hỏi một chút, nhìn xem thử, dong dong dài dài, trước cuộc vẫn không có mua. Tiểu Vũ thở dài nói, đúng vậy. Đúng lúc này, một cô gái đi đến, cô gái này không được tính là xinh đẹp, thế nhưng vừa vào cửa, rõ ràng đã cau mày lại. Vừa thấy cô gái này đến, Tiểu Vũ lập tức đứng lên cười nói, Tiểu Sáng, sao em lại đến đây? Ngồi xuống đi, anh rót cho em ly nước. Không cần, em đến đây để nói cái chuyện kia với anh. Tiểu Sáng lắc đầu. Lúc nói ra lời này, rõ ràng cô có hơi đau khổ. Thấy một màn như vậy, anh Thạch mau chóng đứng dậy. Tôi có hẹn dẫn khách hàng đi xem nhà, hai người trò chuyện đi. Nói xong anh Thạch liền đi rồi. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Tiểu Vũ cùng với Tiểu Sáng, hai người cũng chưa nói chuyện. Không khí trong phòng có hơi xấu hổ. Lực chú ý của cả hai đều nằm trên người đối phương. Ai cũng không thấy được. Trước cửa không biết từ khi nào bỗng nhiên xuất hiện hai cái đầu trọc. Hồng Hải Nhi nhìn thoáng qua Phương Chính muốn nói cái gì. Phương Chính nâng tay, ý bảo nó câm miệng. Lần này Phương Chính mang theo mặt nạ. Một khuôn mặt thật bình thường, thấy thế nào cũng là một tiểu hòa thượng hết sức bình thường. Còn bản thân Hồng Hải Nhi thì am hiểu biến hóa. Năm đó Tôn Ngộ Không trừ bát giới, nó còn lừa được, huống chi là người thường. Hai người đứng ở kia cũng không nhúc nhích. Phương Chính tùy tay thi triển giấc mộng hoàng lương, cảm giác tồn tại của hai người lập tức biến mất. Tiểu Sáng, em cũng biết mà, căn nhà chúng ta định mua hôm hôn lễ. Đối phương đổi ý không bán nữa, anh cũng không còn cách nào. Hiện tại bên ngoài đều nghe đồn, giá nhà đất sẽ tăng, nên ai nấy cũng đều giữ chặt nhà trong tay không chịu bán. Anh thật sự không có biện pháp. Rốt cuộc Tiểu Vũ phá vỡ sự yên lặng. Tiểu Sáng nói, em biết, ba mẹ em cũng biết, cho nên bọn họ bảo em đến tìm anh, nếu mua được nhà thì chúng ta liền ở bên nhau, nếu mua không được chúng ta không thể kết hôn. Tiểu Vũ vừa nghe, lập tức đỏ mắt hỏi, nhà ở quan trọng như vậy sao? Tiểu Sáng lắc đầu nói, em không để bụng có nhà hay không, thứ em để ý là tương lai chúng ta, anh không có nhà, em có thể đi theo anh, nhưng mà anh không bước qua nổi cửa của ba mẹ em. Tiểu Vũ nghe được, tức khắc trầm mặt. Tiểu Sáng nói, em còn có một ý khác, anh từ chức đi, chúng ta đến phương Nam, chỗ đó lương cao hơn, nếu chúng ta cùng nhau dốc sức làm việc, vẫn sẽ có cơ hội. Tiểu Vũ suy sụp ngồi xuống, hai tay ôm mặt nói, anh, em biết mà, thân thể mẹ anh không đi được. Tiểu Sáng nói, Tiểu Vũ, em cũng hết cách rồi, em thật sự hết cách rồi, áp lực cuộc sống, áp lực ba mẹ đều ở trên người em không gánh nổi, hoặc là đi xa, hoặc là... Tiểu Vũ nghe đến đó, tức khắc nóng nảy, hắn kêu lên. Anh thừa nhận hiện tại anh mua nhà không nổi, nhưng Tiểu Sáng à, em tin anh đi, giá nhà thật sự sắp tăng rồi, chờ nó tăng lên. phần trăm hoa hồng của anh cũng sẽ nhiều hơn. Hơn nữa mọi người sẽ điên cuồng mua nhà, anh nhất định bán được nhiều hợp đồng, kiếm rất nhiều tiền, sau đó mua một căn nhà cho chúng ta. Tiểu Sáng chua xót nói. Tiểu Vu, mấy lời này anh đã nói với em từ năm ngoái rồi, bây giờ lại nói tiếp, anh cảm thấy cho dù em tin, nhưng ba mẹ của em có tin hay không? Thôi anh nói đi, anh thật sự tính toán để em đến phương Nam một mình à, quyết định hai đứa hai nơi, chia tay hay sao? Tiểu Vu nói, lần này là thật sự, em có thể lên mạng kiểm tra một chút, bên Nhất Chỉ Sơn kia. Tiểu Sáng nghe thế, chút nhẫn nại còn sót lại mất sạch, cô kêu lên. Đủ rồi, đừng nói nữa. Đừng có lại nói chuyện cũ có được không? Những cái đó chỉ là nghe đồn, thứ em muốn là sự thật. Thứ đáng tin cậy một chút, thứ có thể sợ thấy được. Em không muốn lại đợi nữa, em thật sự mệt mỏi quá. Tiểu Sáng nói đến đây, không ngăn được nước mắt rơi xuống. Tiểu Vu nghe được lời này, đôi mắt cũng đỏ lên. Hắn vò đầu bứt tóc nói. Thật xin lỗi, Tiểu Sáng là anh vô dụng, nhưng anh thật sự không thể đi. Mẹ anh nằm liệt, anh đi rồi, ai sẽ chiếu cố bà? Anh từ nhỏ đã không cha, mẹ anh vất vả nuôi anh lớn lên, bây giờ cuối cùng anh cũng đã trưởng thành, có thể chăm sóc bà. Anh không thể đi như vậy được, anh đi rồi, anh còn là người sao? Tiểu Sáng vô lực nói, vậy anh vứt bỏ em thì là người sao? Vẻ mặt Tiểu Vu tuyệt vọng. Anh không phải là người, là anh không có phước phận này. Nói đến đây, Tiểu Vu vẫn là không cam lòng nói. Tiểu Sáng, em tin tưởng anh lần cuối có được không? Giá nhà thật sự sắp tăng. Anh sẽ có rất nhiều hợp đồng, anh sẽ... Tiểu Sáng suy sụp thở dài nói. Thật xin lỗi, em không thể đi tiếp giấc mộng này với anh. Em sẽ đến phương Nam, em sẽ nỗ lực làm việc. Nếu em kiếm được tiền, khi đó nếu em còn chưa gả, anh còn chưa cưới, anh tới đón em được chứ? Chúng ta cùng mua nhà kết hôn. Tiểu Vu nghe được lời này, hoàn toàn không ngăn nổi nước mắt nữa. Hắn khóc như mưa. Mấy lần hắn mở miệng muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng đều nhìn xuống, cái gì cũng không thể nói ra nổi. Hai người lại lâm vào trong trầm mặc lần nữa. Đúng lúc này Phương Chính vỗ vỗ đầu Hồng Hà Nhi, ý bảo đến phiên chúng ta lên sân khấu rồi. Sau đó Phương Chính gõ cửa nói, hai vị thí chủ, thật ngại quá, quấy trễ một chút, hiện tại có nhà nào để bán không? Nghe được lời này, Tiểu Sáng lau nước mắt nói, anh bận việc của anh đi, buổi chiều em đi xe lửa. Tiểu Vu thấy vậy tức khắc nóng nảy. Hắn nói với Phương Chính, xin lỗi, có nhà để bán. Ngài tìm đồng nghiệp của tôi đi, tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm. Tiểu Sáng vừa nghe, rõ ràng sửng sốt, thế nhưng vẫn là đi ra ngoài. Phương Chính lại lạnh nhạt nói, thí chủ, bần tăng chính là muốn mua nhiều căn nhà, thí chủ có thể kiếm rất nhiều tiền. Tiểu Vu vung tay lên nói, tôi không cần tiền, ngài tìm người khác đi. Khi nói chuyện, Tiểu Vu đã đuổi theo Tiểu Sáng. Phương Chính lại ngăn Tiểu Vu, mỉm cười nói, bần tăng muốn mua chỗ thí chủ. Tiểu Vu lại căn bản không nghe, kêu lên, bao nhiêu tiền tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ muốn bạn gái của tôi. Chương đều là người thông minh. Sau đó Tiểu Vu vòng qua Phương Chính, đuổi theo Tiểu Sáng sắp đi đến cửa nói, Tiểu Sáng, anh... Tiểu Sáng cũng nghe được những gì Phương Chính vừa nói, cô bỗng nhiên quay đầu hỏi, nói cái gì cơ? Anh là nói anh không muốn tiền, anh chỉ muốn em. Tiểu Sáng lắc đầu nói, em không có nói với anh, em đang nói với đại sư. Đại sư, ngài muốn mua bao nhiêu căn nhà à? Phương Chính cười nói, các người có bao nhiêu, tôi mua bấy nhiêu. Tiểu Sáng kinh ngạc hô lên, thật sự sao? Lúc này Tiểu Vu cũng hồi phục lại tinh thần, hắn xoa xoa lỗ tai, không dám tin tưởng nói, đại sư, ngài không nói đùa đi chứ. Phương Chính nói, anh thấy bận tăng giống người thích nói đùa sao? Trả hết một lần, giao dịch tại chỗ, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, chỉ cần các người có thể thao tác được. Đại sư, không phải tôi không tin ngài, chỉ là ngài. Phương Chính cười nói, bận tăng hiểu, đi thôi, đối diện chính là ngân hàng, cho anh nhìn xem bận tăng có bao nhiêu tiền. Sau đó các người nghĩ lại xem có muốn thực hiện cuộc mua bán này với bận tăng không. Tuy rằng Tiểu Vu rất muốn nói là không cần nhìn, tôi tín nhiệm ngài, thế nhưng giao dịch lớn như vậy, một khi bắt đầu thao tác thì một mình hắn là không đủ, nhất định không đủ khả năng làm nổi, cho nên hắn cần phải báo lên trên, yêu cầu công ty tập đoàn hỗ trợ mới được. Vì vậy hắn cần phải cẩn thận một chút, nếu không báo lên trên rồi, kết quả đối phương không có tiện, hoặc là đùa hắn cho vui, vậy e là hắn phải cuốn gói xéo đi nơi khác. Tới ngân hàng, nhìn con số trong thẻ ngân hàng, Tiểu Vu kích động đến mức mặt cũng đỏ lên. Tiểu Sáng cũng nhếch miệng, cô đứng ở bên cạnh vui sướng giùm cho hắn, Tuy cái huyện này không lớn, nhưng ít nhiều gì cũng được 800 căn hộ. Nhiều căn hộ như thế, một khi bán ra ngoài sẽ là bao nhiêu tiền đây? Tuy rằng phần trăm hoa hồng thấp, nhưng có số lượng bù qua lại mà. Bỗng nhiên cô phát hiện dường như Tiểu Vu đã đổi vận, cuộc hôn nhân của hai người lại có hy vọng. Tiểu Vu cũng suy nghĩ như thế, hai người nhìn nhau đều thấy được hưng phấn trong mắt lẫn nhau. Phương Chính cười nói, được rồi, hai vị có thể ký hợp đồng chưa vậy? Đại sư, tôi không có quyền hạn lớn như vậy, tôi sẽ lập tức đi xin phép tập đoàn. Cái kia, mời ngài vào văn phòng của chúng tôi ngồi đợi một lát. Tiểu Vu kích động quá, nói chuyện cũng có chút trùng trùng. Cũng khó trách, trong ấn tượng của hắn, mấy chục vạn chính là một con số lớn, chục tỷ à, đó là khái niệm gì? Đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Tiếp theo Tiểu Vu lập tức gọi điện thoại cho trưởng phòng nhanh chóng chạy đến uống trà trò chuyện với Phương Chính. Tiếp theo trưởng khu tới, cuối cùng bọn họ mời Phương Chính đến công ty tổng bộ. Tổng giám đốc công ty vui mừng hớn hở tiếp đãi Phương Chính. Đại sư, ngài thật sự muốn mua hết à, mặc kệ lớn nhỏ, mặc kệ tốt xấu. Hà Tổng hỏi. Đúng vậy. Hà Tổng, tôi muốn mua toàn bộ nhà đang có ở trong Tùng Vũ huyện. Nếu chỗ ông không đủ để cung cấp toàn bộ cho tôi sẽ đi công ty khác mua thêm. Tiền này có kiếm được hay không thì phải xem năng lực của các người. Hà Tổng nghĩ nghĩ một hồi mới cười nói. Không nói cái khác, ở Tùng Vũ huyện này chúng tôi chính là công ty môi giới lớn nhất. Tôi dám nói chỉ cần là nhà đang bán ở Tùng Vũ huyện, ngoài trừ một ít trong tay của các công ty nhỏ lẻ khác, toàn bộ đều nằm trong tay tôi. Đương nhiên, một số ít kia chúng tôi cũng có. Kỳ thực các khách hàng muốn mua bán nhà đều không bao giờ đặt toàn bộ trứng gà trong một ổ. Thường thường sẽ niêm yết trên vài công ty môi giới khác nhau, cho nên tôi có thể đảm bảo chúng tôi sở hữu số lượng nhà ở lớn nhất. Phương Chính nói, vậy là tốt rồi, như vậy ông hãy làm việc đi, tôi đặt cái thẻ này ở đây, còn giá cả thì cứ dựa theo giá cả hiện tại mà mua. Hà Tổng vừa nghe, tức khắc vui đến mức cười không khép miệng được. Chục tỷ đó, công ty môi giới bọn họ cũng không có nhiều tiền đến vậy. Hà Tổng thật sự có xúc động muốn nhanh chóng ôm thẻ chạy ngay, thế nhưng hắn vẫn hiểu được, người có thể lấy ra nhiều tiền đến chơi như vậy, nhất định bối cảnh không đơn giản, cho nên hắn không dám chạy. Huống hồ mặc dù không thể ẵm trọn số tiền vào tay, nhưng phí cho người môi giới cũng đủ để hắn kiếm đầy cả túi rồi. Càng như vậy, hắn lại càng hưng phấn. Hắn nói, đại sư, để ở chỗ tôi thật sao, ngài yên tâm ư? Phương Chính ha hả cười. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ tôi là sư huynh đệ với Phương Chính chủ trì, là khách của nhà họ Tỉnh, thị trưởng Hắc Sơn Thị là bạn của sư phụ tôi. Cái thể này, ông dám làm sằng bậy một chút thử xem. Nghe được hai chữ Phương Chính này, Hà Tổng tức khắc hoảng sợ. Hiện giờ thanh danh của Phương Chính ở Tùng Vũ huyện có thể nói là như mặt trời ban trưa. Nếu hắn lừa Phương Chính, chỉ cần Phương Chính nói một câu, thôn địa phương sẽ không mua bất kỳ căn nhà nào chỗ hắn nữa. Cho dù chạy trốn, hắn có thể chạy đi đâu? Xuất ngoại sao? Không nghe nói Phương Chính một mình chạy ra nước ngoài khuấy động nước ngoài sao? Cho nên, ở Tùng Vũ huyện, có một quy củ bất thành văn được ngầm hiểu, chọc ai chứ chọc hòa thượng kia nhất định không thể trêu vào. Lại nghe được mấy chữ nhà họ Tỉnh xong, hắn càng giống như bị tạt một xô nước lạnh từ trên đầu, cả người đều tỉnh lại. Nhà họ Tỉnh ở trong mắt Phương Chính chỉ là một gia tộc, nhưng trong mắt người làm ăn chính là hoàng đế trong thương trường, ai dám chọc. Một khi đã chọc, trên cơ bản sẽ không cần lăn lộn trên thương trường nữa. Còn muốn chạy à, sức mạnh tư bản sẽ cho hắn biết đạo lý, tiền có thể nói chuyện với thần tiên. Cuối cùng lúc nghe được thị trưởng Hắc Sơn Thị, hắn hoàn toàn không nóng nảy nổi nữa. Hắc Bạch lưỡng đạo đều không thể động vào, có hòa thượng thần thông hộ giá hộ tống. Cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám sằng bậy, thậm chí hắn còn đang cân nhắc có nên lấy lòng hòa thượng trước mắt này một chút không, vạn nhất có thể kết giao thiện duyên cùng Phương Chính. Thương nhân thích tiền, nhưng thương nhân càng sợ chết. Hoặc là nói có tiền đều muốn có càng nhiều thời gian hưởng thụ nhân sinh, mà trước mắt bí quyết trường thọ đơn giản nhất đang đặt ở trước mặt. Hà Tổng tự nhiên hiểu rõ nên lựa chọn như thế nào. Đồng thời, khi Hà Tổng nghe đến cái tên Phương Chính, liền cẩn thận đánh giá hai hòa thượng nhỏ trước mắt này. Hắn có thể khẳng định hắn không quen biết hai người này, hắn cũng rất hiểu biết về Nhất Chỉ Tự. Nhất Chỉ Tự cũng tuyệt đối không có hòa thượng như vậy. Như vậy rốt cuộc họ là ai? Một lớn một nhỏ, hai hòa thượng. Phương Chính mỗi khi ra ngoài làm việc, người ngoài luôn nhận không ra. Nghĩ đến đây, tâm tình Hà Tổng lập tức trở nên kích động hẳn lên. Thế nhưng hắn không hỏi toạc ra mà làm mỉm cười cung kính nói. Hai vị đại sư yên tâm, tôi chỉ kiếm tiền sạch sẽ thôi. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, thí chủ là người thông minh, bần tăng xin cảm ơn. Hà Tổng vừa nghe tức khắc kích động, hắn biết hắn đoán đúng rồi. Vì thế Hà Tổng càng thêm ân cần nói, đại sư, ngài xem các thủ tục phía sau sẽ xử lý thế nào đây. Phương Chính vỗ đầu Hồng Hà Nhi một cái. Đệ tử của bần tăng sẽ cùng xử lý với Hà Tổng toàn bộ nhà ở, nó sẽ đưa cho ngài một ít chứng minh thư, dùng danh nghĩa những người đó là được. Hà Tổng liên tục gật đầu nói, không thành vấn đề, đại sư, ngài cứ yên tâm đi. Xử lý xong hết tất cả, Phương Chính lưu lại Hồng Hà Nhi, bản thân thì đi có việc khác. Hà Tổng hỗ trợ, tốc độ thu mua nhà ở của Phương Chính vô cùng nhanh. Tuy cũng có vài người lên giá, thế nhưng yêu cầu của Phương Chính với Hồng Hà Nhi chính là chỉ cần giá cả hợp lý, đắt một chút cũng không sao, mua sạch. Chương Hòa Thượng đào hố to. Thế nhưng thủ tục bên phía chính phủ vẫn có chút rườm rà, lại có rất nhiều người bán ra cùng một lúc, cho nên trong chốc lát cũng không xong xuôi hết mọi thủ tục được. Mọi việc diễn ra tốt đẹp với Phương Chính, mà bên phía Tịnh Nghiên cũng đã nói xong toàn bộ kế hoạch của cô với Phương Chính. Kỳ Đông Thăng cười nói, lúc mấy ký sinh trùng này vừa đến thì tôi đã nhận được tin tức, thế nhưng bọn họ vẫn luôn im ắng nên tôi vẫn chưa dám làm gì. Hơn nữa quả thật chuyện này có chút khó giải quyết. Rốt cuộc hành vi của bọn họ trên phương diện nào đó vẫn mang tính hợp pháp. Và lại phía bên chúng tôi muốn tra chính sách quy định cũng cần có khoảng thời gian, yêu cầu thảo luận giữa các bệnh phê duyệt các thứ. Dù sao chúng tôi phải suy xét quá nhiều chuyện, không thể áp đặt mù quáng được. Chỉ là không nghĩ tới đại sư lại muốn xen vào chuyện này. Nói đến đây, Kỳ Đông Thăng lại cười, rồi nói tiếp. Như vậy đi, tôi sẽ giúp các người xử lý thủ tục mua nhà và một vài chuyện vặt bên đó, hơn nữa còn ngăn cản đối phương một chút. Chuyện còn lại phải dựa vào các người, chỗ chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu một chút, hạn chế giá nhà cho tốt. Tịnh Nghiên nói, cảm ơn Kỳ thị trưởng, chỉ cần ở chỗ các ngài không thành vấn đề, vậy không thành vấn đề. Kỳ Đông Thăng mỉm cười gật đầu, các người làm chuyện tốt, đương nhiên tôi ủng hộ. Theo cái gật đầu của Kỳ thị trưởng, một mệnh lệnh được ban ra. Đám người Hạ Tổng vốn đang còn đang chạy sức đầu mẹ trắng bỗng nhiên phát hiện một nhóm nhân viên công tác mang theo tài liệu mở riêng một cái phong bì cho họ, trợ giúp bọn họ trong toàn bộ quá trình, giúp bọn họ sang tên đổi chủ với tốc độ nhanh nhất. Vốn dĩ phải mất mấy ngày vội vã mới hoàn thành thủ tục, nay chỉ cần 2 ngày đã giải quyết xong toàn bộ. Cùng lúc đó, đám người anh mậu lại gặp không ít phiền toái. Gọi tổng giám đốc của các người ra đây cho tôi. Anh mậu bắt chéo chân, hơi hơi phẫn nộ nhìn giám đốc trước mặt của mình. Giám đốc cười khổ nói, anh mậu, tôi cũng không có biện pháp. Bây giờ nhà ở hiếm lắm. Anh Mậu nhíu mày nói, hiếm đến cỡ nào? Nếu anh đến đây sớm 2 ngày thì có rất nhiều nhà cho anh mua, nhưng bây giờ 2 ngày đã có người mua sạch toàn bộ nhà ở, một căn cũng không chừa. Anh Mậu sửng sốt, có người mua trước rồi à? Sao có thể? Thật sự, anh tự xem đi. Anh Mậu lập tức nghiêng người, nhìn qua tài liệu trên máy tính, kết quả toàn bộ nhà ở đều đã bán, không có lấy một cái. Tiểu Lâm vừa thấy kêu lên, anh Mậu, có phải chúng ta bị ai đó chiếm chỗ rồi không? Không phải anh đã nói đầu tiên là kích cầu một chút, xem thử lòng nhiệt tình của người ở đây, sau đó mới tính tiếp hay sao? Cái này cũng quá nhiệt tình đi. Anh Mậu nói, không có khả năng, những người trong giới này, ai đang ở đâu tôi đều biết hết. Chỉ có mình chúng ta theo dõi chỗ này, những người kia đều đang rất tài chính vào địa phương khác. Ngài có biết ai thu mua không? Giám đốc nói, những căn nhà đó không hề qua tay chúng tôi, chỉ biết là đối phương rất có tiền, quét sạch toàn bộ nhà ở từ lớn đến nhỏ ở trong tay người môi giới. Hơn nữa dường như chính phủ cũng rất coi trọng, dù sao khoản giao dịch lớn đến thế, nhất định thuế thu vào cũng không có nhỏ. Dưới sự phối hợp của bọn họ, tất cả nhà ở đều được giao dịch rất nhanh, đã xong hết rồi. Cái này không đúng, tôi vừa thả ra chút hơi gió, nhà ở đây đều sắp tăng giá. Mấy chủ nhà kia đều đồng ý bán cả sao? Giám đốc nói, tôi nghe nói bọn họ trả giá rất cao hơn cả mặt bằng chung trong thị trường những 30%. Hơn nữa trả hết một lần, giá cả này so với mấy tin đồn mơ hồ trong thị trường, dĩ nhiên là đáng tin hơn nhiều. Anh Mậu nói, một căn cũng không còn à? Giám đốc nói, có một ít người tự nhận là thông minh không chịu bán, nhưng những người này đều đang xem xét tình hình. Bây giờ cũng không bán, cho nên... Tiểu Lâm nói, anh Mậu làm sao đây? Anh Mậu lập tức tức giận, hắn tức giận cũng làm được gì bây giờ? Toàn bộ nhà ở đều bị càn quét, cho dù hắn có tiền cũng có ích gì đâu. Đang lúc anh Mậu buồn bực muốn đánh người, giám đốc bỗng nhiên nói, Anh Mậu, tin tức tốt, có người bán ra nhà với số lượng lớn. Anh Mậu lắc đầu nói, bán ra nhà ở với số lượng lớn, đây là chuẩn bị tăng giá lên sao? Giá quá cao, thôi đi. Tiểu Lâm chưa từ bỏ ý định lại thò gần mắng. Tôi thật muốn nhìn xem tên khốn kiếp này định giá bao nhiêu tiền một căn. Kết quả vừa thò lại nhìn, Tiểu Lâm lập tức giận đến mức chửi má nó. Cái tên khốn kiếp này cũng quá độc ác rồi, giá nhà trực tiếp kéo từ 20.000 đến 1 vạn. Tên này điên rồi sao, giật tiền sao? Anh Mậu vừa nghe đến con số này cũng lắc đầu theo nói. Tên này là một thằng ngu, nhất định là tay mới, cái gì cũng không hiểu nên mới nâng giá bậy bạ như vậy, tiền không vào tay hắn đâu, đi thôi. Tiểu Lâm, đổi địa phương. Anh Mậu nói xong liền mang theo Tiểu Lâm rời đi. Giám đốc cũng cảm thấy đáng tiếc một khoản giao dịch lớn như vậy đã không còn. Đồng thời, hắn cũng đang suy xét có nên đổi thành thị khác để phát triển sự nghiệp hay không. Hành vi càng quét điên cuồng của đám người Phương Chính khiến những kẻ đầy rẫy nghiệp vụ như bọn họ không cách nào tiếp nhận nổi trong thời gian ngắn. Những người như bọn họ chỉ có khoảng 1.000 tệ vốn gốc, còn lại chỉ dựa vào công việc trích phần trăm ăn hoa hồng này, hoàn toàn không có cách nào chống đỡ sinh hoạt của bản thân và cả gia đình. Cùng lúc đó, Phương Chính cùng Tĩnh Nghiên lại gặp mặt. Tĩnh Nghiên khó hiểu hỏi, đại sư, ngài cũng quá ác độc đi, lập tức nâng giá nhà từ 20.000 lên đến 1 vạn, ngài làm như vậy thì ai dám mua? Phương Chính cười ha hạ nói, mặc kệ là ai dám mua, dân chúng bình thường không dám là được. Tĩnh Nghiên nhíu mày nói, vậy chẳng phải ngài không bán được rồi? Hơn nữa, đám người Anh Mậu đó cũng sẽ không mua những căn nhà giá cao như vậy vào tay đâu, giá này quá cao. Phương Chính lắc đầu nói, bọn họ sẽ mua, thế nhưng trước đó chúng ta phải làm vài việc cái đã. Tĩnh Nghiên ngạc nhiên nói, làm cái gì? Gậy ông đập lưng ông, chuyện này cũng phải nhờ thí chủ ra tay mới được. Tĩnh Nghiên sửng sốt hỏi, tôi ra tay sao? Tôi còn phải làm cái gì? Phương Chính nói nhỏ bên tai Tĩnh Nghiên mấy câu, Tĩnh Nghiên kinh ngạc hô lên. Đại sư, ngài cũng quá xấu rồi đó, như vậy sẽ lừa chết bọn họ. Phương Chính hơi hơi mỉm cười nói, đừng nói như vậy, Bần Tăng chính là người tốt. Tĩnh Nghiên nói, nhưng mà cho dù là như vậy cũng chưa chắc bọn họ sẽ xuống tay. Phương Chính lắc đầu nói, cái này thi chủ không cần phải xen vào, nếu bọn họ không xuống tay, Bần Tăng cũng sẽ có biện pháp giúp bọn họ xuống tay. Tĩnh Nghiên cũng không biết trong hồ lô Phương Chính có chứa cái gì, thế nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối với Phương Chính, cô vẫn gật đầu đáp ứng, sau đó lấy máy tính xách tay ra bắt đầu làm việc. Ngay tại lúc anh Mậu trở về thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi Tùng Vũ huyện, một tin tức tựa như mưa to gió lớn càn quét toàn bộ Tùng Vũ huyện. Anh Mậu, mau xem trang chủ Tùng Vũ huyện đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Tiểu Lâm kích động kêu lên. Anh Mậu nhíu mày, xảy ra chuyện lớn gì? Tiểu Lâm nói, anh mau xem, ôi trời ơi, cái thằng ngu kia sắp phát tài to rồi. Anh Mậu không hiểu rõ Tiểu Lâm đang nói cái gì, hắn nhanh chóng móc di động ra, xem xét trang chủ Tùng Vũ huyện. Kết quả hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của hắn làm hắn chấn động. Chương, hố rất lớn, có sợ không? Tin vui động trời, liên tiếp ba tin tuyệt mật. Thứ nhất, rất có khả năng Tùng Vũ huyện sẽ được mở rộng để trở thành thành thị. Thứ hai, rất có thể Thông Thiên Sơn Mạch bao gồm cả Giấc Chỉ Tự sẽ được quy hoạch thành khu du lịch. Có kèm cả ảnh chụp thị trưởng Hắc Sơn Thị đến gặp Phương Chính chủ trì. Lần này, kỳ huyện trưởng đến gặp Phương Chính trụ trì, mục đích là để nói về việc xác nhập Nhất Chỉ Tự vào khu du lịch. Tin tức này tuyệt đối chính xác, nếu có câu nào lừa dối sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Thứ ba, sắp mở cửa biên giới thông thường. Là hàng sớm, Tùng Vũ huyện phải đứng mũi chịu sào, nên đón rất nhiều du khách nước ngoài qua đây du lịch. Ba tin tức. Cái tin sau sốc hơn cái trước. Y như ba trận động đất xảy ra liên tiếp, làm đầu óc của anh Mậu chấn động mạnh liệt, trái tim đập thình thịch. Tiểu Lâm nói, anh Mậu à, cái tên khốn mua sạch toàn bộ nhà ở kia không phải là đồ ngu đâu, nhất định là hắn sớm có được tin tức này mới điên cuồng càn quét toàn bộ nhà ở như thế. Anh Mậu nói, khoan hãy nóng vội, đây rất có khả năng là thủ đoạn của đối phương, có thể đối phương đang chế tạo dư luận muốn giá nhà tăng vọt sau đó bán ra ngoài, chúng ta không nên mắc mưu. Tiểu Lâm vừa nghe lập tức tỉnh táo hẳn, hắn hỏi tiếp, em hiểu anh Mậu, vậy bây giờ chúng ta thu dọn đồ đạc rời đi sao? Anh Mậu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, trước không đi vội, để tôi ra ngoài một chuyến đã, còn ngoan ngoãn chờ ở đây. Tiểu Lâm gật gật đầu, vâng ạ. Anh Mậu ra khỏi khách sạn, lập tức chạy đến chỗ công ty môi giới yêu cầu gặp vị giám đốc kia. Anh Mậu, tôi biết anh hỏi cái gì. Những tin tức đó tôi cũng mới thấy được, tôi cũng đã hỏi qua cấp trên của tôi, ngày ấy nói tin tức này chắc đến 8 phần. Hắc Sơn Thị rất để bụng về vấn đề du lịch của thành phố, đã thảo luận trước cả tháng rồi, rất có khả năng sẽ khai thác du lịch thông thiên sơn mạch, thậm chí bên trên cũng đã mời chuyên gia vào núi để vạch ra lộ trình tốt nhất. Quả thật thị trưởng Hắc Sơn Thị có đi gặp Phương Chính chủ trì, nguyên nhân là để đưa Nhất Chỉ Tự vào trong khu du lịch. Với ảnh hưởng của Nhất Chỉ Tự, nhất định khu du lịch sẽ bùng nổ. Dù sao mỗi ngày có rất nhiều du khách đến tham quan Nhất Chỉ Tự, tham quan xong lại không còn chỗ nào để đi, thế cũng cực kỳ nhàm chán. Lúc này cho bọn họ một cái tour, bọn họ ở lại thì cũng chỉ là ở lại, nếu đi ra ngoài còn được thêm một chuyến đi, như vậy khá tốt, còn có thể kích thích kinh tế phát triển. Còn về chuyện nâng cấp huyện lên thành phố, mấy năm trước quốc gia có nói qua việc này rồi, chẳng qua cũng chưa quyết định chắc chắn. Thế nhưng Tùng Vũ huyện ngoại trừ kinh tế hơi trì trệ, thì đều thỏa mãn mọi điều kiện để nâng cấp, cho nên tin tức này cũng không phải là không có khả năng. Còn về tin tức cuối cùng, không cần tôi nói cũng biết, việc thông thương đang phát triển theo xu hướng tốt, nếu tất cả đều ok, Tùng Vũ huyện sẽ là nơi thu được lợi ích đầu tiên. Nghe thấy mấy lời này, anh Mậu không nói chuyện, hắn mãi mê thưởng thức cây bút trong tay, như đang tự hỏi vấn đề nào đó. Thật lâu sau anh Mậu mới nói, giá nhà hiện tại là bao nhiêu? Giám đốc nói, tăng, hơn 1.000.000. Tên kia thật trâu bò, tin tức này vừa được tung ra là hắn tăng giá ngay. Nói thật, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến giá nhà ở Tùng Vũ huyện sẽ tăng cao đến như vậy. Giá cả này thường chỉ ở trong thành thị vùng Duyên Hải, nơi trực thuộc các thành phố lớn, giao thông tiện lợi mới có khả năng có được. Chỗ này của chúng ta cũng xem như là nơi đầu tiên. Giám đốc nói đến đây, trong mắt đều là ý cười. Hắn nói tiếp. Chắc anh Mậu không biết, tin tức này vừa được tung ra, người đến công ty tôi xin cố vấn về giá nhà đất, càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này giám đốc nhận được điện thoại, sau đó kinh ngạc hô lên. Cái gì? Nhiều người tới như vậy à? Các anh chờ đấy, tôi lập tức trở về. Làm sao vậy? Anh Mậu hỏi. Giám đốc vội vàng nói. Anh Mậu thật ngại quá, tin tức này vừa ra là tổng công ty chúng tôi cũng bị người ta đạp đổ. Chỗ nào cũng có người đến dò hỏi giá cả nhà đất, nhân viên công ty sắp không thể chống đỡ được nữa rồi, tôi phải trở về hỗ trợ, đi trước nhé. Nói xong, giám đốc nhanh chân chạy mất. Anh Mậu thấy vậy, nhanh chóng tính tiền rồi cũng đi theo. Khi hắn tới trước công ty của Thiên Thủy Trung Giới, hắn cũng trợn tròn mắt. Căn phòng khoảng 40m², cả trong lẫn ngoài phòng đều là đầy những người. Mấy nhân viên bên trong bận rộn muốn điên lên rồi, một người tiếp chuyện mười mấy người. Giám đốc thấy vậy nhanh chân tìm một cái loa, bảo nhân viên cửa hàng phát ghế cho mọi người. Hắn thì đứng một nơi cao, hô to qua loa. Mọi người yên tĩnh một chút, tiếp theo tôi sẽ tự mình trả lời vấn đề của tất cả mọi người. Đầu tiên là giá nhà, hiện tại đã tăng tới 1.200.000 mỗi mét vuông. Cái gì? Hơn 1.100.000 rồi à? Các người điên rồi sao? Mẹ nó, mấy ngày hôm trước vừa mới bán một căn với giá 3.000 một mét vuông, bây giờ chỉ trong chớp mắt các người lại tăng lên gần 1.200.000, các người tính giật tiền hả? Cao như vậy sao? Không phải trước đó mới chỉ 3.000 thôi sao? Mọi người đừng kích động, giá nhà cũng không phải do tôi quyết định mà là do người bán nhà quyết định. Hiện tại giá nhà chính là như thế. Hơn nữa điều tôi muốn nói với mọi người chính là theo xu hướng của các loại chính sách, Tùng Vũ huyện chúng ta rất có khả năng để trở thành một đặc khu, cho dù không được cũng sẽ là một thành phố du lịch lớn, giá nhà có tăng cũng hết sức bình thường. Giám đốc hô lên. Anh Mậu nghe đến đó thì không muốn nghe thêm nữa. Anh Mậu biết rõ mục đích của giám đốc là bán được nhà, là để trích phần trăm hoa hồng. Những gì hắn nói dĩ nhiên là hướng về mặt tốt của việc tăng giá. Đây cũng không phải là điều anh Mậu muốn nghe. Chàng vàng, anh Mậu lại kêu giám đốc tới, nhờ hắn hỗ trợ giới thiệu một ít quan chức địa phương, muốn mời những người đó ăn cơm. Kết quả chỉ có một người đồng ý ra mặt gặp, nhưng không đồng ý ăn cơm, mà là hẹn ở một công viên. Anh Mậu vừa nghe nhanh chân đi mua hai bình rượu ngon, nhét vào trong đó, không ít tiền rồi chạy qua. Trương Cổ Trưởng là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn thật trầm ổn. Vốn lúc hai người gặp nhau, ông vẫn luôn mỉm cười. Nhưng khi Trương Cổ Trưởng nhìn thấy rượu trong tay của anh Mậu thì lập tức nhíu mày nói. Ông chủ Mậu, ông vẫn nên mang rượu này về đi. Cái này tôi không thể nhận được. Lý do tôi đến gặp ông là vì Tiểu Trường là cháu trai của tôi. Nếu không nhất định tôi sẽ không gặp ông. Tiểu Lâm vừa nghe, nhanh chóng mở hộp rượu ra, để lộ số tiền bên trong đã nói. Trương Cổ Trưởng, chúng tôi cũng không có ý gì khác. Lần đầu tiên gặp mặt, cũng không thể tay không đến đây chứ. Đây chính là rượu ngon, chỉ có hai bình mà thôi. Lấy đi. Trương Cổ Trưởng nhíu mày lại cả giận nói. Trương Cổ Trưởng. Tiểu Lâm còn muốn nói cái gì? Anh Mậu mau chóng kéo cậu ta lại nói. Tiểu Lâm, đã bảo cậu đừng mang lễ vật mà cậu cứ một hai cho bằng được. Lãnh đạo không cần, tự cậu lấy về đi. Tiểu Lâm tức khắc hiểu ra, nhanh chóng ôm trở về. Lúc này sắc mặt Trương cổ trưởng mới hòa hoãn không ít. Ông nói, Tiểu Trương đã nói với tôi về chuyện của ông. Nói thật tôi không hề chào đón những người đầu cơ bất động sản như các người. Chẳng qua tôi nể mặt Tiểu Trương mới nói cho các người một câu trả lời khẳng định. Chỉ biết Tùng Vũ huyện sẽ càng ngày càng tốt, hơn nữa còn tốt hơn những gì các người có thể tưởng tượng. Thôi được rồi, tôi còn có việc, đi trước. Nói xong, Trương cổ trưởng liền đi ngay, nhìn dáng vẻ có vẻ là thật sự không thích đám anh mậu. Trương, rốt cuộc không ngồi yên. Tiểu Lâm thấy vậy, tức khắc trợn tròn mắt, hắn chưa từng trải qua loại chuyện này, khó chịu nổi. Anh mậu, cái thằng cha này chẳng qua cũng chỉ là một tên cổ trưởng nho nhỏ, là cái đinh gì so với thị trưởng chứ. Anh mậu vậy vậy tay nói, được rồi, đừng oán giận, mau đi thôi. Anh mậu à, đi đâu đây? Tiểu Lâm hỏi, đi mua nhà. Thế nhưng trước đó chúng ta phải làm chút chuyện đã. Tiểu Lâm khó hiểu hỏi, làm gì ạ? Bọn họ đi nhanh như bay nên không hề phát hiện ra Trương cổ trưởng khi nãy vừa rẽ qua một khúc quạt liền bước lên trên một chiếc xe hơi. Tỉnh đại tiểu thư, chuyện nhỏ nhặt như vậy mà còn cần cô phải mất sức như thế, chỉ cần mạnh tay một chút là đủ để đuổi bọn họ đi rồi. Trương cổ trưởng khó hiểu hỏi. Tịnh Nghiên lắc đầu nói, trên pháp luật là chưa hề có nói đầu cơ bất động sản là phạm pháp. Các người làm gì hắn, chung quy cũng là không hợp quy tắc. Nếu bọn họ đến Tùng Vũ huyện này chơi mà lại không chịu tuân thủ theo quy tắc, vậy chúng ta dùng phương pháp của chúng ta để dạy dỗ bọn họ. Nói cho bọn họ biết, không phải chỉ có bọn họ mới có tiền. Tùng Vũ huyện là Tùng Vũ huyện của chúng ta, chơi thì có thể nhưng không thể tổn hại lợi ích của chúng ta. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Trương cổ trưởng ngẫm lại cũng thấy phải, bèn gật gật đầu nói, quả thật như thế, nếu vậy, kế tiếp chúng ta phải làm cái gì? Tỉnh Nghiên cười nói, con phải mời cháu trai con tiếp tục diễn kịch, làm cho bọn họ hoàn toàn tin tưởng giá nhà cũng muốn tăng cao. Những gì còn lại chúng tôi sẽ xử lý. Cảm ơn ông chuyện lần này. Trương cổ trưởng lắc đầu nói, tôi cũng không hỗ trợ cái gì, chỉ là nói hai câu ba phải mà thôi. Còn hắn hiểu như thế nào thì đó là chuyện của hắn. Thôi được rồi, tôi không quấy rầy cô nữa, tôi đi trước. Tỉnh Nghiên mỉm cười gật đầu, tiện bước Trương cổ trưởng. Sư phụ, cũng qua hai ngày rồi, cái tên anh mậu kia chẳng nói lời nào không hé răng, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Hồng Hải Nhi vô cùng nhàm chán, nhìn quanh phòng bên cạnh. Phương Chính ngồi xếp bằng dưới đất, chậm rãi mở mắt ra nói, người còn ở đây còn lo lắng cái gì? Hồng Hải Nhi nói, con không phải lo lắng, số tiền đó chẳng phải bị ném vào sông sao? Nhiều tiền như vậy, ngẫm lại thấy đau lòng. Phương Chính lắc đầu nói, cũng không phải là tiền của con. Tỉnh thí chủ còn không đau lòng, có đau lòng cái gì? Hồng Hải Nhi sửng sốt, ngẫm lại thấy cũng phải, thế nhưng vẫn hỏi, sư phụ, chúng ta vẫn tiếp tục chờ sao? Đúng lúc này, anh mậu bỗng nhiên đứng dậy, đưa thứ đã viết nãy giờ cho Tiểu Lâm. Truyền cái này ra ngoài đi, tiêu chút tiền thuê Exeter để oanh tạc, che trời lấp đất các diễn đàn, trang chủ chỗ này cho tôi. Tiểu Lâm tiếp lấy, vừa nhìn một cái liền ngây ngẩn cả người nói, anh mậu, này, có thể được không? Đây không phải là bịa đặt sao? Bịa đặt à? Tôi cũng chưa khẳng định chuyện gì cả. Mọi người cũng đang thảo luận mà, mắc gì không cho tôi đoán thử chứ. Quan trọng là CD, nhất định phải phối hợp cho tốt. Tiểu Lâm nói, không phải chúng ta bỏ nơi này rồi sao, còn lăn lộn ở đây làm gì? Anh Mậu hầm hừ nói, thịt ở trong miệng tôi, sao có thể để cho người khác cầm đi mất chứ? Thế nhưng hiện tại giá nhà quá cao, chúng ta phải áp giá xuống một chút, sau đó mới ăn sạch. Tiểu Lâm nói, đã hiểu. Nói xong, Tiểu Lâm lập tức bắt đầu gọi điện thoại, sau đó đem ảnh và văn kiện trong tay phát ra ngoài, đồng thời cũng bắt đầu thao tác bầm bầm bầm trên máy tính. Hồng Hải Nhi thấy vậy hưng phấn nói, sư phụ, cá cắn câu rồi. Phương Chính cười ha hả, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Đạo lý này mọi người đều hiểu, nhưng ai cũng không có cách nào dùng lý trí để chiến thắng dục vọng. Đây là sa đọa căn bản của bọn họ, tất cả dựa vào bàn bạc của vi sư và con làm đi. Nhớ kỹ, làm giống một chút. Hồng Hải Nhi liên tục gật đầu nói, không thành vấn đề. Cùng ngày, trên trang chủ diễn đàn vòng bạn bè, quy quy lớn bắt đầu xuất hiện một tin đồn ngược lại. Bác bỏ tin đồn thứ nhất, không có chuyện nâng cấp huyện lên thành phố, hiện tại quốc gia chưa đưa ra bất kỳ văn kiện nào, cũng chưa đưa ra bất kỳ danh sách nào. Tùng Vũ huyện có thể nâng cấp lên thành phố hay không, ai cũng không biết, những tin đồn trước đó chỉ là những lời đồn thổi từ những kẻ không đáng tin. Bác bỏ tin đồn thứ hai, nhất chỉ tự là chùa chiền độc lập, tuy rằng thị trưởng có đến đó nhưng cũng chưa thấy phát sinh bất cứ thứ gì, khẳng định là đàm phán đã thất bại. Huống hồ thôn dân nhất chỉ thôn cũng đủ giàu có, không cần thiết phải đi khai phá Thông Thiên Sơn Mạch. Thông Thiên Sơn Mạch là nơi có chủng loài động thực vật phong phú, là khu bảo hộ quốc gia không cho phép động tới. Biến nơi đó thành du lịch sao, hiển nhiên là không có khả năng. Bác bỏ tin đồn thứ ba, tình thế quốc tế không ổn định, hôm nay tốt, ngày mai rối loạn. Hơn nữa nước ngoài của chúng ta hoàn toàn có thể dùng những phương tiện khác để đi đến những thành phố khác, không nhất thiết cứ phải du lịch đến Tùng Vũ huyện. Mấy lời bác bỏ lời đồn này nghe qua cũng rất có đạo lý. Trong lúc nhất thời rất nhiều người trầm mặc, lúc này rất nhiều Cedar cũng dũng mãnh tiến vào. Tôi cảm thấy chủ tế bơ này nói rất có lý. Đích xác, hết thảy cũng chưa quyết định mà. Chỉ với mấy câu suy đoán đã đẩy giá lên cao, quá thật là quá ngu ngốc. Lúc này, ai mua nhà là đồ ngu. Tôi là người nghèo, không có tiền, giá nhà cao như vậy, tôi không mua. Còn không bằng về quê xây nhà nữa. Hết thảy chờ biết rõ trạng tình huống rồi lại nói, án binh bất động đã. Dưới ảnh hưởng mạnh mẽ của Cedar, quân chúng vốn chỉ còn mù mờ mơ hồ, nay lại càng biết phải làm sao. Đặc biệt nhóm Cedar hô hào giá nhà quá cao, bản thân quá nghèo không mua nổi. Thế là lập tức kích khởi tiếng lòng của mọi người, làm bọn họ phẫn nộ sôi sục. Trong lúc nhất thời, thanh âm lên án công khai giá nhà quá cao xuất hiện trên mạng hết đợt này đến đợt khác. Thậm chí còn có người nói trang web của tòa thị chính để bày tỏ ý kiến gì đó. Sự tình càng ngày càng âm ỉ. Một ngày sau, Tiểu Lâm nói, anh Mậu à, đối phương vẫn chưa hạ giá, chiêu này của chúng ta có được không thế? Anh Mậu lắc đầu nói, mới một ngày cậu gấp cái gì? Vừa mới nãy Tiểu Trường có gọi điện thoại nói cho tôi biết, nhu cầu mua nhà của mọi người đã giảm xuống, không còn nhiệt tình như trước, đây chính là dấu hiệu tốt. Tiếp tục xào tin tức bác bỏ lời đồn kia đi, đồng thời chuẩn bị tốt tài chính, chuẩn bị cướp lại miếng thịt đã bị cướp đi của chúng ta. Tiểu Lâm vừa nghe muốn chiến đấu, lập tức kích động cực kỳ, hắn liên tục gật đầu, bắt đầu thúc giục Cedar nỗ lực hơn. Tiếp đó, đợt tuyên truyền che trời lấp đất thứ hai ở trên mạng lại bắt đầu. Dưới nhạc đệm của đám Cedar, trước cuộc vào ngày hôm sau, số lượng người đến các công ty môi giới lớn rõ ràng đã giảm bớt. Ba ngày sau hoàn toàn không còn ai. Ngày này, tâm tình anh Mậu cực kỳ tốt, hắn gọi Tiểu Lâm. Đi, anh Mậu, chúng ta đi đâu? Tiểu Lâm hỏi. Đi xem, trái cây chín đến đâu rồi? Hai người đến công ty Trương Giám Đốc, quả nhiên bên trong đã không còn một ai. Trương Giám Đốc ngồi một mình trước cửa mặt ủ mị ê. Khi hắn nhìn thấy anh Mậu tiến đến liền cười khổ sở nói. Anh Mậu à, các người thật là hài, tiền đến tay tôi rồi, rốt cuộc không còn. Anh Mậu cười nói, Trương Giám Đốc, đừng lo lắng, tôi biết chuyện lần này tôi làm không phải, thế nhưng ngài yên tâm, tôi sẽ đền bù tổn thất gấp 10 lần cho ngài. Trương Giám Đốc sửng sốt nói, anh Mậu à, ông Trương, ông chủ lớn. Tiểu Lâm cười nói, Trương Giám Đốc, chúng ta quyết định đấu một trận với cái tên khốn kiếp kìa, hiện tại giá nhà là bao nhiêu? Trương Giám Đốc theo bản năng nói, gần 1 vạn mốt. Anh Mậu nói, mới chút xíu thôi sao, xem ra hắn cũng còn muốn chờ một thời gian. Thôi được, chúng ta kiên nhẫn chờ một chút vậy. Lại là 2 ngày trôi qua, Trương Giám Đốc nói cho anh Mậu biết, giá nhà lại xuống hơn 1 vạn. 3 ngày qua đi, Trương Giám Đốc nói, anh Mậu, gần 1 vạn. Anh Mậu nói, dù gì cũng là kẻ mới vào nghề, lần này xem như cho hắn một bài học. Trương Giám Đốc nói, anh Mậu, tôi nghe người ta nói, ông chủ đứng sau màn đó là một thằng nhóc chẳng được bao nhiêu tuổi đời. Hắn là tay mới, cái gì cũng không biết, thế nhưng hắn rất tức giận. Hắn nói với bên ngoài rằng giá phòng sẽ dựng ở 1 vạn, ai thích mua thì mua, không mua hắn cứ giữ ở đó chờ kết quả cuối cùng. Anh Mậu vừa nghe, tức khắc nhíu mày mắng. Chó má, cái thứ nhà giàu mới nổi, chỉ biết quăng tiền, đồ vô văn hóa. Tiểu Lâm nói, anh Mậu à, chúng ta làm sao đây, tiếp tục chơi đến cùng với bọn họ, lại dùng đến Cedar à? Anh Mậu rút một điếu thuốc, lúc này mới bình tĩnh trở lại nói, cho Cedar ngừng nghỉ mấy ngày đi. Mấy ngày này tiêu nhiều tiền quá rồi, chờ 2 ngày nữa, để xem xét tình huống. Lại là 2 ngày trôi qua, kết quả giá nhà dừng ở con số 9.000, mà người mua nhà cũng không có lấy một ai. Sau 1 tuần, anh Mậu dần dần mất hết kiên nhẫn, hắn ngồi trong phòng hút thuốc không ngừng, toàn thân tỏ vẻ cực kỳ bực bội, nhưng giá nhà vẫn như cũ không chút sức mẻ. Vào ngày này, Trương Giám Đốc bỗng nhiên gọi điện thoại cho anh Mậu, hoảng hốt nói, anh Mậu không hay rồi, chú tôi nói rằng bên trên sắp chứng thực một ít chính sách, một khi chứng thực, mấy tin tức bác bỏ tên đồn trước của ông đều sẽ trở nên sôi hỏng bỗng không, e rằng giá nhà sắp tăng lại rồi. Anh Mậu vừa nghe lập tức ném tàn thuốc trong tay truy vấn, tin tức này đáng tin cậy sao, có bao nhiêu người biết? Trương Giám Đốc nói, chú của tôi nói ông ấy nghe lén được, trước mắt vẫn còn có tin tuyệt mật, không ai biết. Đây là do chúng tôi có quan hệ tốt, nếu không tôi nhất định không nói cho ông biết. Anh Mậu gật đầu nói, Trương giám đốc, ân tình này tôi sẽ nhớ kỹ. Nhất định sau này sẽ định đáp ông cái khác còn lớn hơn. Ngoài ra, giúp tôi liên hệ với đối phương, hắn có bao nhiêu căn nhà thì tôi mua hết bấy nhiêu. Trương giám đốc lập tức nói, hiểu rồi, tôi sẽ đi ngay. Tiểu Lâm nói, anh Mậu, chúng ta ra tay rồi sao? 9.000 tệ đó, cao hơn kế hoạch những mấy lần. Anh Mậu lắc đầu nói, tuy rằng Tùng Vũ huyện chỉ là một huyện thành, nhưng do có sự tồn tại của Nhất Chỉ Tự mà hàng ngày đều có một lượng lớn du khách đến đây, nơi lưu trú ở nơi này đã sớm cũng không đủ cầu, sau đây nhất định sẽ có càng nhiều du khách. Đáng nhẽ giá nhà ở đây nên tăng cao từ sớm rồi, 1 vạn cơ bản là không đủ, cho nên đến giờ vẫn chưa tăng, là do dân địa phương không ý thức được chuyện đó. Lúc này đây, chúng ta phải dạy dỗ bọn họ cho đàng hoàng, để bọn họ biết cái gì gọi là giá nhà. Tiểu Lâm hưng phấn vô cùng. Đúng vậy, chúng ta phải dạy dỗ cho bọn họ đàng hoàng, để bọn họ hiểu cái gì gọi là giá nhà. Thực mau, Tỉnh Nghiên nhận được điện thoại của Trương giám đốc. Trương giám đốc nói, Tỉnh đại phóng viên, cá cắn câu rồi, kế tiếp nên làm sao bây giờ? Tỉnh Nghiên nhìn Phương Chính gật đầu, Tỉnh Nghiên cười nói, bán cho hắn, hắn muốn bao nhiêu thì bán hắn bấy nhiêu. Trương giám đốc liên tục gật đầu, sau đó hỏi, thế phía bên các người ai ra mặt? Tỉnh Nghiên nói, bên tôi sẽ sắp xếp người đi qua, nên diễn như thế nào ông hẳn là biết rõ. Trương giám đốc nói, đương nhiên, cái kìa. Tỉnh Nghiên nói, lần sau khi gặp Kỳ thị trưởng, tôi sẽ giúp các người nói 2 câu. Trương giám đốc tức khắc mặt bày hớn hở hẳn lên. Cảm ơn Tỉnh đại phóng viên, yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào. Tắt điện thoại, Tỉnh Nghiên hỏi Phương Chính, đại sư, lúc này ai đi đây? Phương Chính vỗ đầu Hồng Hải Nhi, đương nhiên là Tịnh Tâm đi. Hồng Hải Nhi cười hì hì, sư phụ yên tâm đi, con đảm bảo sẽ cho bọn họ 1.000 yên. Tỉnh Nghiên cười nói, xuất phát. Anh Mậu nhìn thằng nhóc trước mắt, mặt mày ngơ ngác, chỉ thấy đứa nhỏ này mặc âu phục toàn thân, mắt mang kính trăm lớn, trên chân lại xỏ một đôi dép lề, hai chân vắt chéo ngồi ở kia, ánh mắt khi nhìn vào hắn y như đang nhìn một thằng ngu. Bên cạnh thằng nhóc là một người phụ nữ cung kính, người phụ nữ này ăn mặc quần da, thoạt nhìn rất có khí chất, thế nhưng nhìn vào vị trí của hai người liền biết được, người phụ nữ này 8 phần là nhân viên của thằng nhóc. Anh Mậu nhìn Trương giám đốc nhỏ giọng nói, ông không đùa với tôi đấy chứ, thằng nhóc này còn chưa đủ lớn, nó đến đây thì có ích lợi gì, người lớn nhà nó đâu rồi? Trương giám đốc thấp giọng nói, anh Mậu à, đừng xem thường cái thằng nhóc này. Thằng nhóc này là phú hào trong phú hào đó, đứng bên cạnh nó là thư ký, những căn nhà kia là cô ta giúp thằng nhóc đầu tư. Ông Mậu nhíu mày nói, thằng nhóc này còn chưa đủ năng lực và hành vi dân sự. Trương giám đốc nói, thư ký có thư ủy quyền của cha mẹ thằng nhóc để lại, tất cả đều đúng luật pháp, thế nhưng thằng nhóc này có chút khó chơi, đặc biệt hung dữ. Anh Mậu gật gật đầu nói, không cần phải nói, thằng nhóc này vừa nhìn đã biết khó chơi rồi, không giống như thứ tốt đẹp gì. Vừa mới nói xong, thằng nhóc thoạt nhìn cực kỳ hung dữ đột nhiên vỗ ghế đứng dậy. Cái thằng kia, rốt cuộc có mua nhà hay không? Không mua nhà ở thì nhân lúc còn sớm mau cút đi, đừng chậm trễ thời gian của ông đây, cứ đứng kia lải nhải lải nhải. Các người có thấy phiền hay không? Ông đây rất là bận, lát nữa còn phải đi ăn gà. Nghe được lời này, anh Mậu tức tị mặt mày đen thui, bị một thằng nhóc gọi bằng thằng, mẹ nó, hắn còn trẻ vậy sao? Còn nữa, đây là làm ăn mua bán, việc làm ăn giá trị mấy trăm triệu, thế mà lại không bằng một cuộc đi chơi của nó ư? Cái thằng nhóc khốn kiếp kiểu gì thế này, tiền nhiều quá nên não nhũng rồi à? Xem như anh Mậu đã nhìn ra, đây quả thực là một thằng nhóc hung dữ, nhưng cũng là một thằng nhóc hung dữ ngu si. Một khi đã như vậy, anh Mậu ngược lại rất yên tâm. Đối với đàm phán lần này, hắn cực kỳ nắm chắc phần lợi vào tay. Vì thế anh Mậu cười nói, ông chủ nhỏ. Nói cái gì? Ai nhỏ? Thôi, ông đây không bán. Cũng chỉ là mấy trăm triệu tiền tiêu vặt thôi, vứt đó cũng chẳng sao. Đi thôi, đi ăn gà. Hồng Hải Nhi nói được làm được, lập tức nhảy xuống ghế tựa, lôi kéo Tỉnh Nghiên muốn đi. Anh Mậu vừa thấy tức khắc trợn tròn mắt. Này con mẹ nó, tính tình kiểu gì đây? Một lời không hợp là muốn đi. Việc làm ăn không cần à, mấy trăm triệu đó. Trương giám đốc phản ứng cực nhanh, lập tức đuổi theo kêu lên. Ông chủ à, ngài chờ một chút. Người bạn này của chúng ta từ nơi khác tới không có hiểu quy củ, ngài trọng lòng bỏ qua cho. Chiêu vũ mông ngựa này khiến cho anh Mậu tê hết cả da đầu, thế nhưng thằng nhóc kia lại rất cao hứng. Nó gật cực đầu nói, thôi được, tôi đã nói chuyện với thằng ngu này vậy. Lời này vừa nói ra, anh Mậu liền có xúc động muốn nhảy dựng lên hô to. Ông mày không thèm chơi nữa, Thế nhưng anh Mậu rất rõ ràng, hắn là người làm ăn, là người trưởng thành, nhất định phải bảo trì lý trí. Thứ hắn cần là thắng lợi. Vì thế anh Mậu áp chế lửa giận trong lòng, nỗ lực bảo trì mỉm cười nói. Ông chủ này chúng ta có thể nói chuyện được chưa vậy? Chương, bạn. Hồng Hà Nhi ra chịu gác bỏ nhìn anh Mậu nói. Không phải ông muốn mua nhà hay sao? Đưa tiền, nhà ở là của ông. Không phải xong rồi sao? Anh Mậu ngạc nhiên, thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, hình như chuyện chính là như vậy thật. Thế nhưng hắn đến đây không phải chỉ đơn thuần là mua nhà ở mà còn muốn chém giá. Vì thế anh Mậu hỏi, ông chủ, nhà ở nhất định tôi sẽ mua nhưng giá cả có thể bớt chút ít hay không? Hồng Hải Nhi tùy tiện vẫy vẫy tay nói, thôi thì... Anh Mậu vừa nghe, trái tim run rẩy, chẳng lẽ thành công rồi? Kết quả bỗng nhiên nghe người phụ nữ phía sau Hồng Hải Nhi nói, cậu chủ, giá nhà ở trong tay chúng ta nhất định sẽ tăng rất nhanh, hoàn toàn không cần thiết phải hạ giá bán cho bọn họ. Huống hồ bọn họ được một tức lại muốn thêm một thước, định chiếm lợi sao? Tôi cảm thấy cuộc mua bán lần này không cần bàn tiếp nữa. Hồng Hải Nhi vừa nghe, mếu máo nói, Tỉnh tỷ tỷ, vấn đề là em thấy cái trò mua nhà này chơi không có vui chút nào. Em tới ở nhà nào cũng thấy chỗ đó dơ quá, không có thú vị gì cả. Nếu không chúng ta dùng toàn bộ số tiền đó để đi nuôi chó đi. À, mình thích chơi kiểu này, cứ quyết định như thế đi. Nói xong, Hồng Hải Nhi nhảy xuống ghế tựa, hét lên. Ông đi đi. Tôi không bán nhà nữa, tôi muốn nuôi chó. Tiểu Trương, công ty các người có bán chó không? Nghe được lời này, Trương giám đốc khổ sở nói. Ông chủ à, công ty tôi là công ty nhà đất, không phải công ty thú cưng, không có bán chó đâu. Nhưng nếu ông chủ muốn mua, thì tôi cũng có thể giúp. Được rồi, cho 100 triệu, sau đó đi mua chó giúp tôi. Nhớ là mỗi nhà nuôi một con chó. Hồng Hà Nhi tùy tiện nói. Trương giám đốc cùng tỉnh nghiêng không một ai nghĩ tới. Hồng Hải Nhi này hung dữ lên một cái là có thể đa dạng đủ mọi màu sắc như thế, thậm chí bọn họ còn hoài nghi đứa nhỏ này đang diễn xuất hay bản tính nó vốn là như vậy. Hai người đều thầm nghĩ trong đầu, khó trách đại sư bảo nó tới, đứa nhỏ này vừa hung dữ lên, trái tim người bình thường căn bản chịu không nổi, quả thật muốn mạng của người ta mà. Anh Mậu cùng Tiểu Lâm cũng ngơ ngác, trong đầu chỉ có một ý niệm, cái thằng nhóc ngu si này mua nhiều nhà ở như thế là chỉ dùng để nuôi chó à, cái này... Thế giới của kẻ có tiền, bọn họ hiểu không nổi. Thế nhưng hai người cũng phản ứng rất bâu lẹ, Tiểu Lâm lập tức kêu lên. Chờ một chút, cậu không thể nuôi chó. Hồng Hải Nhi bỗng nhiên quay đầu hỏi. Ý gì? Anh cho rằng tôi nuôi không nổi sao? Tiểu Lâm chỉ là không muốn Hồng Hải Nhi nuôi chó, đem nhà ở bán cho bọn họ. Cho nên mới nói như vậy, đột nhiên bị hỏi cũng có chút ngẹn lời. Thế nhưng hắn lập tức nói ngay. Nuôi chó rất phiền toái, cậu cho nó chỗ ở, nhưng việc ăn uống sau này của nó phải làm sao, nếu nó sinh bệnh thì phải làm sao, chẳng lẽ cậu muốn thuê thêm người mỗi ngày đi đến chỗ căn nhà chăm sóc cho chó à? Nhưng mà, điều làm Tiểu Lâm câm nín chính là, Hồng Hà Nhi vỗ tay một cái cười nói, ha ha, chủ ý này hay lắm, Tiểu Trương, lại cho mỗi con chó một người bảo mẫu, như vậy là xong nhé, đi thôi. Nghe được lời này, anh Lâm cùng Tiểu Lâm đều muốn rớt cằm xuống đất, cho dù là Tỉnh Nghiên cùng... Trương giám đốc cũng sắp chống đỡ không nổi nữa, cơ bắp trên mặt căng chặt đến mức sắp không xong, muốn cười ra tiếng, thế nhưng hai người vẫn nhịn xuống không cười ra ngoài. Tỉnh Nghiên vô cùng phối hợp nói, nuôi chó là có thể, căn cứ theo tư liệu trước mắt, tuy giá nhà chưa tăng tới 2 vạn, nhưng 1 vạn trữ vẫn là không thành vấn đề, nhìn xu hướng này thì mỗi mét vuông kiếm được hơn 1 vạn, mấy con chó đó nếu không muốn nuôi nữa cũng có thể sang tay bán đi, còn có thể thu hồi lại ít tiền vốn. Cậu chủ, nếu không bán nhà ở, cậu có thể vui vẻ. Tôi đồng ý nuôi chó. Hồng Hà Nhi cười ha ha nói, cái này hay, cứ quyết định thế đi. Đi thôi. Nói xong hai người lại đi thật. Anh Mậu lập tức nóng nảy, thế nhưng hắn cũng biết thế cục trước mắt không dễ phá. Một tên nhóc hung dữ, một người phụ nữ khôn khéo. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra, giao tiếp với người phụ nữ khôn khéo này có chút khó khăn. Lần này muốn phá trận nhất định phải xuống tay ở trên người thằng nhóc. Vì thế anh Mậu hét lớn. Ông chủ này, cậu nghe lời thư ký đến thế sao? Lời này vừa nói ra, Hồng Hải Nhi lập tức đứng lại, quay đầu cả giận nói. Ai nói, tôi mới là lớn nhất, tôi muốn làm gì thì làm đó. Tỉnh Nghiên nói, đừng có ở đó mà nói nhảm, nhà ở không được bán cho người khác. Anh Mậu cười nói, cô nói không bán là không bán sao? Quả nhiên cô mới là ông chủ, thằng nhóc này không là gì. Hồng Hải Nhi ra vẻ tức giận kêu lên, ông nói cái gì? Ông dám nói tôi không là gì à? Tỉnh Nghiên nói, cậu chủ hắn dùng phép kích tướng. Hồng Hà Nhi lại vung tay lên nói, em không quan tâm hắn dùng phép gì, tóm lại em rất khó chịu. Thằng kia, nhà ở của ông đây vẫn còn, không phải ông muốn mua sao? 1 vạn 2 một mét vuông. Nếu ông muốn thì tới mua, nếu không muốn thì không bàn nữa. 1.2 à, không phải cậu hạ giá xuống 1.000 rồi sao? Tiểu Lâm nóng nảy. Hồng Hải Nhi ngay ra một lúc nhìn Trương Giám Đốc hỏi, ủa, giảm xuống 1.000 rồi sao? Trương Giám Đốc gật đầu nói, thật sự giảm xuống 1.000, không có cách nào khác. Toàn bộ thị trường hiện tại đều đang tiêu điều, hơn nữa có rất nhiều người đang oán than dậy đất. Tỉnh nữ sĩ đã nói muốn hạ giá nhà xuống một chút để xoa dịu mọi người, tiền có thể kiếm ít đi một chút nhưng không thể để cậu chủ bị mắng chửi. Hồng Hải Nhi sờ sờ cầm nói, thôi được, 1.000 đi, thằng kia có mua hay không? Anh Mậu đã sớm chịu đủ cái thằng nhóc hung dữ này rồi, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi nhàm chán này, sau đó không bao giờ muốn gặp thằng nhóc này nữa. Vì thế anh Mậu nói, mua. Cậu chủ à, Tĩnh Nghiên muốn nói lại thôi. Hồng Hải Nhi vung tay lên nói, em đã nói bán là bán, chị đừng có nói nữa, đi theo hắn làm thủ tục đi. Tĩnh Nghiên cho vẻ bất đắc dĩ, thôi được. Anh Mậu cùng với Tiểu Lâm thì cười. Ra khỏi cửa, Tiểu Lâm thấp giọng nói, anh Mậu, giá nhà tăng tới 1.000, hình như chúng ta không kiếm được bao nhiêu. Anh Mậu lắc đầu nói, cậu vẫn chưa hiểu tiềm lực số nhà ở đây, chờ xem đi, bọn họ sẽ hối hận thôi. Chuyện tiếp theo liền đơn giản, làm từng bước giao dịch. 2 ngày sau, toàn bộ thủ tục đã xong, giao dịch nhà ở hoàn thành. Anh Mậu nhìn nhà đã vào tay cũng cảm thấy hào hứng hăng hái, hắn lập tức bảo Tiểu Lâm thuê Cider một lần nữa, lật đổ tin tức do chính phủ bịa đặt, thậm chí hắn còn tìm cái kẻ chết thay. Bọn họ tố cáo kẻ chết thay, nói kẻ đó bịa đặt, kẻ chết thay bị bắt, chụp ảnh ghi hình đăng lên mạng. Hơn nữa, Cider điên cuồng spam. Lập tức những kẻ khốn kia đang ngồi chờ xem tình hình lại bắt đầu động tâm tư. Rất nhiều người vì muốn mua nhà cho con mà đập nồi bán sắt, vay tiền khắp nơi. Thị trường địa ốc của Tùng Vũ huyện tự hồ cũng nóng lên. Anh Mậu vui vẻ nhìn nhân viên tư vấn càng ngày càng nhiều ở công ty Trương Thị, cười nói, Tiểu Lâm, nhìn thấy không? Đây hầu hết là người mua phòng, bọn họ không hiểu cái gì gọi là thị trường, cũng chẳng hiểu cái gì hết, bọn họ có thể bị chúng ta xoay trái xoay phải hết sức nhẹ nhàng. Chúng ta có thể bóc lột thậm tệ họ bất cứ lúc nào. Bọn họ chẳng qua là thịt gà trong mắt chúng ta thôi.